Tôi phải về nhà. Anh nhíu chân mày, đem khăn lông vuốt xuống mặt Sung Ân. Cô suy nghĩ đi, mẹ tôi ở nhà một mình, đợi không được bà sẽ không ngủ được, tôi phải về nhà. Cô muốn đổi ý, Nam Dạ Tước nheo mắt lại, trong mắt lộ ra nguy hiểm. Anh thật muốn nhốt tôi ở trong phòng này sao? Ân Ân, ngày mai tôi cho cô một ngày, cô có thể đón mẹ cô qua, sau này phòng này là của cô. Mẹ tôi sẽ không ở đây, tôi cũng không hy vọng bà thấy bộ dạng này của tôi, Nam Dạ Tước tôi xin anh một chuyện được không? Hiếm thấy cô có thái độ nhún nhường như vậy, anh mân lên khóe miệng. Nói, tôi ở trong nhà tôi không muốn được anh nuôi, tôi muốn đi làm, được không? Dung Ân, cô đừng quên, cô đã không còn tự do. Nam Dạ Tước vươn tay, đem cô đặt dưới thân mình. Vì Diêm Việt không phải là cái gì cô cũng không quan tâm nữa sao? Không chỉ vì hắn, Dung Ân giọng nói ảm đạm. Tôi không muốn thấy có người chết ở trước mặt tôi không hiểu cách sống của anh, tôi cũng không làm gì được, nhưng là tôi không thích thấy máu đổ. Loại cảnh tượng đó, khắc vào trong lòng sẽ trở thành bóng ma, rất khó xóa đi. Nam Dạ Tước nghiêng đầu, nhìn chằm chằm khóe mắt của cô, cũng không biết là câu nào đã xúc động anh đưa cánh tay ngang trước ngực Dung Ân, ánh mắt dần dần nhu hòa. Cách sống của tôi chính là không để cho đối phương có cơ hội đánh trả. Ân Ân, chỉ có người chết mới không thể đánh trả, mình muốn mạng sống thì không thể mềm lòng. Trong giọng nói anh thiếu mấy phần sắc láo, ngược lại có mùi vị cô đơn, Dung Ân mặt dán chặt mặt Nam Dạ Tước. Anh thật là máu lạnh. Anh ôm lấy cô, không mở miệng nữa, ánh sáng nhàn nhàn ở con ngươi yên lặng xuống, Nam Dạ Tước nhớ ra cái gì đó, cả khuôn mặt lộ ra tối tăm khác thường. Dung Ân duy trì cùng một động tác hồi lâu, cô muốn đợi Nam Dạ Tước ngủ, chừng nửa giờ sau, bên tai hô hấp tựa hồ là trầm ổn, cô nhẹ nghiêng đầu đi, lại thấy anh mở to hai mắt, vừa lúc chạm vào ánh mắt cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Ân không khỏi nhăn lại, Nam Dạ Tước thấy mặt cô đầy dè chừng, liền đẩy cô. Đi tắm, tôi phải về, muốn về, đúng không? Cô cho là có điều buông lỏng, liền cứng rắn khẩu khí. Đúng, được tôi cùng cô trở về, thuận tiện mang đồ của cô truyền qua, anh nói xong liền muốn đứng dậy, Dung Ân vội vàng kéo cánh tay anh. Anh lại muốn làm cái gì? Tôi muốn ân ái, Nam Dạ Tước nói nghiêm túc, Dung Ân vừa muốn trượt xuống giường, anh liền theo sát đến tay anh siết trước ngực cô. Ân Ân, tôi thật sự có chút nhớ em. Dứt lời, trên tay liền bắt đầu có hoạt động, Dung Ân tránh động chạm của anh. Tôi đi tắm, tôi cùng đi. Nam Dạ Tước, Dung Ân không nghĩ anh sẽ như vậy lẽo đẽo bên cạnh cô, đẩy tay anh ra đến phòng tắm, mở đầy nước ngồi xuống bên cạnh. Điện thoại hiện lên mấy con số quen thuộc, cô chăm chú nhìn một hồi, hay là thôi đi, nhưng không hỏi lại không yên tâm, cuối cùng vẫn bấm điện thoại. Alo, lúc kết nối được bên kia truyền đến giọng nữ, Nam Dạ Tước vừa muốn cúp đối phương lại mở miệng trước. Là Dung Ân sao, Việt có ở đó không? Đã trở lại. Tư Mạn tiếng nói có chút ếch giống như là đã khóc, hiện tại bác sĩ Đếp đang cầm máu cho anh ấy, Dung Ân, rốt cục xảy ra chuyện gì, bác sĩ nói tay của anh ấy có thể không giữ được, toàn thân lại xanh mét, ý thức hoàn toàn không có, anh ấy rốt cuộc có chuyện gì. Dung Ân nhớ tới phản ứng của Nam Dạ Tước lúc Angel Beat phát tác đã có Đếp, anh ta sẽ không có chuyện gì. Dung Ân, Tư Mạn nhẹ giọng khóc nức nở, lời nói không còn cao ngạo như ban đầu. Nếu không phải vì cô, Diêm Việt cũng sẽ không có hôm nay, tôi xin cô, hãy bỏ qua cho anh ấy, tôi không muốn anh ấy càng lún càng sâu, đến cuối cùng ngay cả đường lui cũng không có. Dung Ân nắm chặt điện thoại trong tay, cô rũ mắt xuống, cô yên tâm đi, tôi với anh ta đã kết thúc. Thật sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng khóc Tư Mạn. Tôi đợi ngày này, đợi quá lâu rồi, Dung Ân, tôi đã dốc hết tất cả cho tình cảm này, nhưng tôi không hối hận, tôi yêu anh ấy, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì. Loại kiên nghị này của Tư Mạn, Dung Ân không có, cô cười cười, mặc dù khóe miệng vẫn có khổ sở, nhưng càng nhiều là một loại thoải mái. Vậy được, tôi chúc phúc cho các người, cô chăm sóc Việt thật tốt, nói xong, liền cúp điện thoại. Đã từng, dù tình cảm vĩnh viễn không rời như thế nào, không phải nói buông là buông được. Dung Ân nói với chính mình như vậy, cô đặt điện thoại bên cạnh, nhìn lên chiếc gương rộng rãi, thấy mặt mình đầy nước mắt. Cô đưa tay ra, không ngừng lau chùi gương, nhưng gương mặt phản chiếu, nước mặt chảy càng nhanh, cô cởi quần áo ra cần cổ còn vết cắn của Nam Dạ Tước lúc động tình, trên cánh tay, lưng, hiện đầy vết sức lúc ma sát tường gạch. Dung Ân rửa mặt lúc ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Nam Dạ Tước đứng ở sau lưng. Hai mắt cô đỏ bừng, anh mặc áo tắm màu đen bước đến, Dung Ân vội vươn tay, muốn đem áo tắm dắt bên cạnh mặc vào, Nam Dạ Tước kéo tay cô trước một bước, anh để Dung Ân chống đỡ trước mặt kính, hai mắt xuyên qua gương, xuồng xã lưu luyến trên người cô. Cuộc điện thoại vừa rồi, Từng câu một anh đều nghe hết. Nam Dạ Tước cúi đầu, nụ hôn nóng bỏng trên vai cô, anh đè nửa người Dung Ân xuống, đầu lưỡi khẽ liếm từng vết thương của cô, hai tay Dung Ân chống đỡ trên bồn xứ, hai vai vì đau đớn mà thu lại, xương quai xanh duyên dáng càng xinh đẹp, đau như vậy quả thật là đổ thêm dầu vào lửa. Nam Dạ Tước, mồ hôi cô to như hạt đậu rơi xuống, thân thể run rẩy. Anh khẽ nếm mùi máu tươi, loại mùi vị này, anh rất quen thuộc. Anh dương con ngươi lạnh lùng lên, khóe miệng cười nhạt dường như làm người ta nhìn không ra anh đang cười. Đau không? Cô đoán không ra anh hỏi cái này nói là có ý gì, liền gật đầu. Có phải so với cô phải quên Diêm Việt còn đâu hơn? Dùng Ân hai mắt xuyên thấu qua mặt kính nhìn anh, cánh môi Nam Dạ Tước dính chút máu, anh thẳng người lên, đem cằm nhẹ tựa vào đầu vai Dùng Ân. Xem ra Diêm Việt cũng không có đâm sâu vào lòng cô. Ân Ân, tôi muốn cô nhớ kỹ, tôi là người đàn ông đầu tiên của cô, tôi đã khắc vào người cô cốt nhục, nếu ngày nào đó cô muốn quên tôi, trừ phi là thay da đổi thịt. Anh cắn lỗ tai cô, làm cho cô run rẩy. Dung Ân quả thật cảm thấy sợ, cô càng hiểu rõ anh, càng muốn rời xa anh ngay lập tức. Nam Dạ Tước, anh yên tâm, đời này tôi có quên mất mọi người, cũng sẽ không quên được anh. Ánh mắt anh bị ánh đèn chiếu rọi, cười châm chọc, anh dường như chỉ muốn cô nhớ kỹ, mà không cần so đo dùng phương thức nào. Trời đã tối, nhưng Nam Dạ Tước cũng không có ý định cho cô về, Dung Ân sợ mẹ ở nhà đợi, liền điện thoại về nhà. Tắm rửa xong, phía sau lưng vẫn đau rát, mặc áo tắm, cái loại sát thương này cảm giác thật khó chịu. Anh nằm sấp trên giường, tay chân dang rộng, thấy cô đến gần, liền lật người lại, để chống chỗ ngủ trước kia của Dung Ân. Cô đứng ở bên giường vẫn không nhúc nhích, nhìn thấy trên tủ đầu giường có một quyển sách là trước kia lúc nhàn hạ đọc qua. Đó là tìm được trong khe hở trên giường. Vẻ mặt Dung Ân dường như không thay đổi gì, nằm xuống bên kia, xoay người đi chỗ khác. Nam Dạ Tước thấy thái độ cô lãnh đạm, liền vươn tay ra ôm lấy cô vào ngực mình, sau đó nói lời rất kỳ quái. Dung Ân, cô là phụ nữ sao? Con người đóng lại của cô giật giật, tuy có khó chịu, nhưng không lên tiếng. Nếu quả là phụ nữ, tại sao tôi làm nhiều như vậy, nhất định không nóng lòng. Hô hấp Nam Dạ Tước bên tai nóng bỏng không dứt. Dung Ân tiếp tục nhắm hai mắt, anh dĩ nhiên không biết, anh không biết cô muốn cái gì, cô theo đuổi anh phá hủy, anh càng kín đáo làm mọi chuyện cho cô lại không muốn, đôi tay này cùng đặt một chỗ, sớm muộn cũng sẽ buông ra. Lòng của cô là che đậy không nóng, cô sẽ không để cho Nam Dạ Tước hâm nóng chính mình, thảm kịch một cước bị đá văng, không thích hợp diễn lần thứ hai. Mặc dù cô cố tình như vậy, nhưng ban đầu Dung Ân thật là không động lòng sao. Cho nên, người đàn ông này tuyệt đối không thể yêu. Ở trên giường, cô là người đầu tiên không chịu phối hợp với anh. Nam Dạ Tước mặc dù mỗi lần đều rất cực khổ, nhưng lại yêu loại cảm giác này, kích tình rút đi. Dung Ân xoay người kéo chăn cao hơn bả vai. Cô mông lung ngủ, chỉ cảm thấy nhiệt sau lưng từ từ tàn đi, còn lại cảm giác mát mẻ thư thái là cô chuyển động thân dưới. Cái loại cảm giác này lan tràn đến eo ếch, dường như có mưu đồ xuống phía dưới. Dung Ân truyền thân, ngăn chặn cánh ta anh, Nam Dạ Tước thử đưa tay mấy lần, anh nằm chết dí bên người Dung Ân, cô ôm nghi ngờ đóng hai mắt lại. Hôm sau, khi Dung Ân tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, cô trợn tròn mắt, đột nhiên đứng dậy, lúc xuống giường quá mãnh liệt kéo theo chăn xuống, Nam Dạ Tước động động mí mắt. Cô làm gì vậy? Dung Ân chật vật từ trên mặt đất bò dậy. Tôi muốn đi làm, Nam Dạ Tước duỗi người biếng nhát, vẫn yêu nhã như cũ. Hôm nay là chủ nhật. Dung Ân suy nghĩ, lúc này mới phản ứng lại, ánh mắt nhìn lọ thuốc mỡ ở đầu giường, nhớ tới hôm qua lạnh lẽo trên lưng, động động cánh tay, quả nhiên liền bót đau. Cô khó có thể tưởng tượng, Nam Dạ Tước lại có mặt này. Bôi thuốc mỡ vào vết thương cho người khác, Dung Ân nhìn xung quanh, chuẩn bị nhặt quần áo lên, mặc dù có bẩn, nhưng vẫn có thể che chơ thể. Trong tủ có quần áo, Nam Dạ Tước đứng dậy. Lấy đồ trong tay cô ném xuống mặt đất, đẩy Dung Ân đến trước tủ treo quần áo, cô hai tay khẽ mở, đã nhìn thấy hàng loạt quần áo hiệu treo trong đó, thậm chí vài cái còn trong túi, chưa mở ra, mỗi cái đều vẫn còn mặc. Hai cánh tay Dung Ân thư thả xuống, có chút vô lực. Nam Dạ Tước, đây đều là anh chuẩn bị. Đúng, anh xuống giường, hai tay ôm trước người Dung Ân. Cũng căn cứ vào số đo của em, vì em chuẩn bị. Cô vươn hai tay ra, tùy tiện lấy chiếc váy dài Christian Dior trắng tinh. Nam Dạ Tước, anh khẳng định tôi sẽ trở về sao? Đây là chuyện đương nhiên, anh cúi đầu, khẽ hôn má cô. Về nhà thu dọn đồ đạc, hôm nay tôi không có việc gì, tôi cùng cô về. Không cần, Dung Ân không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Tôi chưa nghĩ sẽ nói thế nào với mẹ. Vậy tôi ở đây đợi cô. Anh thông cảm hiếm có. Lúc xuống lầu, Vương Linh đã chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn, đầy một bàn anh, dường như hận không thể mang hết đồ ăn vặt bày lên một lượt. Dung Ân cũng không có khẩu vị, uống vài ngụm sữa đậu nành, liền muốn đứng dậy. Nam Dạ Tước kêu Vương Linh, dường như sai cô mua thứ gì, Vương Linh ánh mắt xem xét Dung Ân, lúng túng, sau khi nghe anh phân phó, gật đầu, đi ra ngoài. Đợi một chút đi, Nam Dạ Tước đè mờ u bàn tay Dung Ân lại, vuốt phẳng đốt ngón tay cô. Vương Linh trở lại, đem rồ đặt trước mặt Nam Dạ Tước, lúc này mới về bếp, Dung Ân định thần nhìn lại, thấy một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp cùng một lọ thuốc tránh thai hàng ngày. Anh đẩy hộp thuốc tránh thai khẩn cấp đến trước mặt Dung Ân, cô hiểu ý anh, sau khi anh rút tay lại, lấy thuốc uống xuống. Tôi về nhà, cô đứng dậy, đi ngang qua người Nam Dạ Tước bị anh cầm cổ tay. Ân Ân, tôi chỉ chờ cô đến tối. Dung Ân không nói gì, bước ra khỏi Ngự Cảnh Uyển. Thời gian một ngày, còn sớm, Dung Ân sau khi rời khỏi không biết đi đâu, nếu thật như Nam Dạ Tước nói, vậy mẹ làm sao bây giờ? Bà sẽ nhất quyết không ở Ngự Cảnh Uyển, đó vốn không phải là một ngôi nhà trọn vẹn, lại cũng không thể vượt qua bão táp mưa xa. Dung Ân đứng ở quảng trường trung tâm thành phố, chỗ này có rất nhiều bồ câu trắng bay lượn, cô ngẩng đầu, nhưng cô dù thế nào cũng bay không thoát. Ánh mắt trời chiếu sáng trên đỉnh đầu, có chút chói mắt. Bùi Lang dắt bạn gái đi ra khỏi cửa hàng, hắn đứng lại bên đường, ánh mắt rơi vào dáng người trong chiếc váy màu trắng. Dung Ân ngồi trên bể phun nước, cô cúi thấp đầu, nhưng lưng vẫn rất thẳng, đỉnh đầu ánh sáng mặt trời bao quanh, Bùi Lang chỉ cảm thấy cuộc sống đen tối của hắn dường như được chiếu sáng. Em về trước đi, bạn gái bên cạnh nghe được lời nói này của hắn có chút giật mình. Bùi công tử, tiếng nói chảy nước hơn nửa tay nũng nịu, cô không tin hắn không đầu hàng, ánh mắt Bùi Lang hướng nơi xa, rút tay lại, lạnh lùng nói. Muốn mua gì thì tự mua, đừng phiền tôi, hôm nay cô có nhõng nhẽo cũng uổng công. Cô gái thấy anh trở mặt chỉ đành phẫn nộ thua tay lại, lại nói chỉ cần những lời này của hắn, hôm nay muốn mua gì vẫn có thể mua được. Dung Ân yên lặng ngồi đó, một lúc lâu sau, giống như bức tượng điêu khắc bên tai truyền đến tiếng còi xe, cô không động dậy, nhưng đối phương kiên nhẫn, Dung Ân nhìn sang, đã thấy Bùi Lang nghiêng đầu, đối diện cô cười. Hắn ý bảo cô lên xe, Dung Ân đứng dậy đến bên xe. Tôi phải về rồi, tôi đưa cô về, không cần. Này, tay của hắn xuyên qua cửa sổ xe kéo cổ tay Dung Ân. Tôi nhớ rõ cô còn thiếu tôi bữa cơm, cô sẽ không lại muốn trốn nợ chứ. Lòng bàn tay Bùi Lang thật ấm áp, bao bọc lấy bàn tay của cô, màu da đồng khỏe mạnh cùng màu da trắng nõn của cô đối lập rõ ràng, Dung Ân nhẹ dẫy dụa, nhưng hắn không có ý định buông ra. Được tôi mời, nhưng lần này để tôi trả. Cô không muốn nợ người khác, nhanh chóng trả hết nợ là tốt nhất. Lần này Bùi Lang không dẫn cô đến một nhà hàng lớn, mà là chọn một nhà hàng tây nhã nhặn gần đó, cổng bằng hoa lan, cánh hoa màu trắng đón gió, có chút cô đơn mỹ lệ. Dung Ân chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống, sau khi Bùi Lang chọn món tầm mắt lại rơi trên người cô chiếc đầm trắng mới ra của Christian Dior, cô bạn gái vừa nãy mới mua, hắn biết giá tiền không rẻ. Nhưng hắn biết Dung Ân, mặc dù chỉ gặp vài lần, nhưng chẳng bao giờ thấy cô mặc những bộ đồ xa xỉ như vậy. Bùi Lang thu hồi tầm mắt không để lại dấu vết, rót rượu đến trước mặt Dung Ân, cô đưa tay phải nhận lấy cũng không uống một ngụm. Sao thế, có tâm sự à? Dung Ân cười cười, khi nào trong lòng cô có chuyện đã giấu không được toàn bộ đều hiện trên mặt. Khu căn hộ cao cấp đó, tiến hành vẫn thuận lợi chứ? Thần sắc Dung Ân lúc này mới thay đổi, có chút kinh ngạc. Làm sao anh biết, chỉ cần tôi muốn, chuyện gì cũng có thể biết. Bùi Lang nhấp nhẹ ngụm rượu, trong mắt bỗng sáng lên. Dung Ân, sao cô không cách xa Nam Dạ Tước, không sợ càng lún càng sâu sao? Dung Ân tim cứng lại, cúi đầu nhìn ly rượu đỏ tươi. Làm sao rời đi, tôi chỉ là người bình thường không quyền thế, Nam Dạ Tước tức động động đầu ngón tay, là có thể đem toàn bộ cuộc sống của tôi phá hủy. Tôi có thể giúp cô, lời hắn nói, rất bình tĩnh, làm cho lòng Dung Ân sao động không nhỏ, cô ngẩng đầu lên, thấy hắn cười cũng không giống như đang đùa. Anh, thật ra thì cô đã sớm nghĩ đến. Chẳng qua là cô cùng Bùi Lang không thân thiết, tại sao anh giúp tôi? Tôi có thể giúp cô trốn, bất quá, một thời gian lâu sau, đợi đến khi Nam Dạ Tước suy sụp cô mới có thể lấy lại ánh mặt trời, suy nghĩ thử được không? Nam Dạ Tước suy sụp, người đàn ông một tay che trời như vậy, sẽ có ngày như vậy sao? Đúng, bây giờ chưa đến lúc, ánh mắt Bùi Lang sáng quắc. Tôi sẽ cho người bảo vệ cô như bảo vệ nhân chứng, cô không cần sợ, hắn trước sau chỉ hoạt động trong thế giới ngầm, sẽ không dám quang minh chính đại đoạt lấy. Dung Ân do dự nói như vậy, cũng chẳng khác nào mất đi tự do, nhưng lại không giống cuộc sống bên cạnh Nam Dạ Tước. Thật sao, được không, cô dao động, tin tưởng tôi, Bùi Lang cắt thịt bò để trước mặt Dung Ân. Sớm muộn có một ngày tôi sẽ làm cho hắn không còn đường lui, đến lúc đó cô liền chân chính tự do. Nhìn khóe miệng hắn cười, Dung Ân nhịn không được run rẩy, chính tà không phân, nhưng Nam Dạ Tước thuộc về thế giới ngầm thôi sao? Nhưng anh ta tối nay kêu tôi dọn sang. Sau khi ăn cơm xong, tôi cùng cô trở về, chỗ ở cũng có thể dọn qua, công việc cô có thể tạm thời gác lại. Dung Ân, cô phải nhớ kỹ, hiện tại mẹ cô đang ở bên cạnh cô, những người khác sống chết thế nào cô không cần quan tâm. Hắn nhắc nhở cô, Nam Giả Thức có lẽ sẽ có phương thức bức bách cô vào khuôn khổ. Dung Ân cúi đầu suy nghĩ một chút, mình cùng anh, bất quá chỉ là muốn chinh phục phụ nữ thôi, trốn đi, nhất thời anh ta tìm không ra, hẳn là sẽ quên mất. Tựa như nửa năm trước, nếu không phải bọn họ lần nữa bắt gặp, Nam Giả Thức có lẽ đã sớm quên mất cô. Cảm ơn anh, Bùi Lang thấy cô đồng ý tất nhiên rất vui vẻ, hắn cũng không khó hiểu tính tình như Dung Ân làm sao chịu khuất phục Nam Giả Thức, hắn mặc dù không thuộc cùng một thế giới với Nam Giả Thức nhưng có chút thủ đoạn bọn họ đều dùng qua. Hắn cũng không nghĩ vì sao giúp Dung Ân, dù sao đắc tội với một đối thủ ngang thế lực cũng có không ít phiền toái. Nhưng muốn giúp liền giúp, Bùi Lang làm việc phá vỡ nguyên tắc cũng rất nhiều. Dung Ân siết chặt lòng bàn tay, sau khi cơm nước xong ngồi lên xe Bùi Lang, hai tay cô vẫn không buông ra, đối với Nam Giả Tước trong lòng đã không xóa được sợ hãi, có lẽ cô chạy trốn sẽ lại càng bị trừng phạt nặng hơn, nhưng Dung Ân muốn thử xem. Vội vã về đến nhà, cô không còn kịp giải thích với mẹ quá nhiều, liền qua loa thu thập đồ, sau khi Bùi Lang đến đón liền đưa họ đến một tiểu khu yên tĩnh, lúc Dung Ân xuống xe nhìn thấy, chỗ này quả nhiên an tĩnh, ban ngày, ngay cả người đi đường cũng không có. Căn hộ 120m2 3 phòng 2 sảnh, trang trí đẹp đẽ, bên trong đồ dùng đầy đủ, chỉ cần vào ở là được. Dung Ân sắp xếp đồ của mẹ xong, để cho bà nghỉ ngơi trong phòng, đi ra ngoài, vẫn không quên khóa cửa phòng lại. Bùi Lang ngồi trong phòng khách chân nhàn nhã gác lên salon. Cô cần gì cứ gọi cho tôi sẽ cho người mang đến, từ hôm nay trở đi cô không nên tùy ý ra khỏi căn hộ này một bước. Thánh yêu, con người lúc tuyệt vọng sẽ vớ lấy những gì có thể bắt được. Dung Ân cũng không ngoại lệ, tình yêu của Nam Giả Thức làm cô càng ngày thở không thông, có lẽ chính anh cũng không cảm nhận được. Dung Ân vốn là cô gái thiện lương đầy ảo tưởng, chỉ là bị vùi dập quá nhiều. Chương 83, cảnh sắc nơi này rất hợp lòng người, điều kiện rất tốt, trong tay Dung Ân còn có mười mấy vạn gửi ngân hàng. Tiền thuê nhà bao nhiêu tôi trả cho anh? Không cần tiền thuê nhà. Bùi Lang dập tắt thuốc trong gạt tàn. Căn nhà này là người khác tặng, tôi cũng không ở. Dung Ân, không cần cứ nói chuyện tiền bạc với tôi, giúp cô là tôi cam tâm tình nguyện. Dung Ân giật mí mắt nhớ tới hai chữ hối lộ, Bùi Lang thấy vẻ mặt này của cô cười cười. Yên tâm đi, đây là chuyện quanh minh chính đại, cô cứ việc yên tâm ở. Anh đứng dậy đi đến ban công, thân thể cao to nghiêng rực vào lan can, một tay chỉ hướng cách đó không xa. Trong khu dân cư có siêu thị, cũng có hệ thống nhà hàng, ở nơi này, không cần lo lắng vấn đề sinh hoạt. Dung Ân cùng đi theo ra ngoài, trên mặt vẫn có một chút cảm giác mơ hồ, đối với người đàn ông bên cạnh đây là lần đầu tiên bỏ xuống loại xa cách này. Tôi làm như vậy cuối cùng có phải là uổng công vô ích không? Dung Ân, bất cứ việc gì, không thử qua làm sao biết. Bùi Lang lấy ra một điếu thuốc, Dung Ân thấy hắn tự nhiên đốt, môi mỏng nhẹ mân lên, liền nhả ra một vòng khói, cô thấy vậy suy nghĩ xuất thần, trong mắt người đàn ông này rất sâu, dường như không thấy đáy mắt, lông mày dài tới tận tóc mai. Hắn so sánh với Nam Giả Tước loại đàn ông ác ma đó, kỳ thực có chút mị hoặc người. Cho tôi một điếu thuốc được không? Bùi Lang nheo mắt lại, liếc cô. Cô biết hút thuốc, tôi không biết, chẳng qua là thấy bọn họ những lúc phiền nào luôn hút nó, thứ khói này, mới có thể giảm bớt lo lắng trong lòng cô lúc này. Vậy thì đứng hút nó không phải thứ tốt. Bùi Lang vừa nói, vừa dập thuốc. Tôi từ trước tới giờ không có nghiện, người bị nó kiểm soát, sẽ giống như ma túy yếu dần. Dung Ân mỉm cười, cánh mũi vẫn còn mùi khói kích thích đó, xem ra Bùi Lang là một người có ý chí mạnh mẽ. Xem ở đây còn thiếu cái gì tôi dẫn cô đi mua. Không cần, Dung Ân đi tới góc ban công, chỗ này có trồng một giàn hoa, phía trên bày biện mười mấy chậu hoa đủ loại. Để cảm ơn anh, buổi tối tôi mời anh ăn cơm, tôi xuống bếp. Thật không, anh không tin lời của tôi, hay là không tin tài nấu nướng của tôi? Dung Ân không biết là bởi vì thay đổi hoàn cảnh mới hay vì cái gì, hôm nay dường như bắt đầu nói nhiều như vậy, nụ cười sáng rỡ hồi lâu vẫn chưa tan, lại trở lại. Trong nhà không cần thu dọn, cái gì cũng có sẵn, bởi vì siêu thị ở trong tiểu khu nên cũng không có nhiều người, hễ gặp gỡ, họ sẽ cùng Bùi Lang chào hỏi mấy tiếng. Dung Ân đi ở phía trước, anh ta đẩy xe đẩy phía sau, củi gạo mắm muối, cùng một chút ít thịt cá rau dưa, Dung Ân đơn giản chọn lấy, đủ 6 món ăn, một chén canh rồi. Phía trước một đứa bé ngồi trong xe đẩy siêu thị thừa dịp người lớn không chú ý liền nghịch ngợm, không khống chế được làm chiếc xe đẩy phóng đi thật xa, Dung Ân chỉ lo cúi đầu chọn lựa thương phẩm cũng không chú ý. Lúc sắp đụng nhau, Bùi Lang xoay người một cái, tay trái ôm lấy eo Dung Ân kéo cô đến nơi an toàn, tay phải thì giữ lấy chiếc xe, vững vàng giảm tốc độ xe lại. Oa oa oa, đứa trẻ bắt đầu khóc la, tiếng khóc xem lẫn sợ hãi cùng ủy khuất, một người phụ nữ vội chạy đến. Thật xin lỗi, cảm ơn a. Nói xong lời cuối cùng, liền có chút ít lời nói lộn xộn, Bùi Lang tao nhã cười, làm cho người ta có cảm giác không quá gần, cũng không xa một chút nào. Cẩn thận, con nít rất nghịch ngợm. Hai tay Dung Ân vẫn còn cầm mấy bịch khăn ăn, cô chỉ cảm thấy bên hông nóng bỏng lợi hại, bàn tay anh ta rất lớn, làm cả lưng cô đều giống như bị thiêu cháy, cô muốn tránh ra, nhưng lại sợ đột ngột rồi ngược lại lúng túng, cô mặt cúi thấp đầu, lỗ tai phát ra ửng hồng, mặt chôn trong tóc dài đen bóng. Bùi Lang lúc đi tới liếc nhìn cũng dường như ngây người, hắn ho nhẹ, nhận lấy đồ trong tay cô, để vào xe. Bên kia có CD hướng dẫn xoa bóp, cô ở nhà không có chuyện gì xem một chút, đối với sự hồi phục của mẹ cô hẳn là có ích. Nói xong, liên lưu lại cái bóng lưng cho cô, Dung Ân cùng đi tới, càng tiếp xúc cô càng phát hiện ấn tượng về Bùi Lang lúc ở quán bar đêm đó hoàn toàn khác nhau, vẫn tưởng rằng anh chỉ là một công tử quần áo bóng loáng, nhiều nhất chính là ỷ vào quan hệ của thế hệ trước bưng bít. Kiếm cơm, không nghĩ rằng, anh có năng lực cao siêu, và lại làm việc sấm rền gió cuốn. Trở lại căn hộ, trời dường như đã tối, Dung Ân không quên gọi điện thoại cho Thẩm Mặc, cô không có gạt Thẩm Mặc, nói nỗi khổ tâm riêng, còn đối phương cũng vỗ ngực tỏ vẻ, nấu nam giả tức thì đến, liền nói cô đã từ chức tìm không được Dung Ân. Tất cả dụng cụ trong bếp đều mới toanh, Dung Ân rửa sạch thực phẩm, chuẩn bị bắt tay vào làm, Bùi Lang mở cửa ra, dáng người cao lớn chắn ở cửa, ngắm nhìn bóng dáng không ngừng bận rộn, đáy mắt anh nhàn nhạt cười, cuối cùng đã hiểu được lời nói của thế hệ trước cảm giác như thế nào là nhà. Dung Ân đeo tạp dề, bác chảo xào chín thịt băm, cô tay cô thuần thục di chuyển, không đến vài phút cả phòng liền tràn ngập mùi thức ăn, tán loạn khắp phòng. Lúc ăn cơm tối, Dung Ân muốn mở cửa phòng để mẹ xuống giường, nhưng mẹ Dung kiên trì nói muốn ngủ, để bọn họ ăn trước, cô không lay chuyển được, chỉ đành phải đóng cửa phòng. Ngực Cảnh Uyển, Vương Linh chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn, còn có vịt kho nước tương Dung Ân thích, cô cố ý gọi xe đi một vòng lâu mới mua được, đây cũng là ý của nam giả tước. Trời bắt đầu tối, cô đem món súp gà nấu nấm hương lên bàn, anh ngồi ở ghế chủ giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, chân mày vắt lên, sở dĩ tin chắc Dung Ân sẽ không dám có ý khác, anh yên tâm để cô về một mình, lấy điện thoại di động ra kéo đến số điện thoại đầu tiên trong danh bạ, nhấn gọi, bên kia truyền đến âm thanh tít tít, hai đầu lông mày dịu đi, có lẽ cô chỉ là về trễ một chút mà thôi. Dung Ân đang cùng Bùi Lang nói chuyện gì đó, điện thoại đột nhiên vang lên, trên mặt bàn bóng loáng run càng lúc càng nhiều, trượt trên bàn mấy cái, liền rớt khỏi bàn. Dung Ân cầm điện thoại lên, sau khi nhìn thấy số sắc mặt biến đổi, cô không chút nghĩ ngợi ấn tắt. Nam giả tước đưa điện thoại di động từ bên tai rời đi, Vương Linh đứng bên cạnh có thể thấy rõ con người u ám của anh nhất khóa bàn phím, bỏ điện thoại lên bàn. Ngày mai tôi tặng cô một chiếc điện thoại mới. Thần sắc Bùi Lang cũng rất yên bình. Không cần, Dung Ân định tắt điện thoại, sau đó đưa điện thoại di động đẩy tới trước mặt Bùi Lang. Anh đợi lúc trở về giúp tôi vứt nó đi, nếu lỡ bên trong cài đặt thứ gì, ngược lại thành gánh nặng. Hắn bỏ điện thoại vào túi quần. Trong khu có rạp chiếu phim cùng cửa hàng, cuộc sống như vậy sẽ không kéo dài lâu đâu. Anh ta có phải có quan hệ vô cùng rộng? Cô không hiểu gì về anh ta sao? Dung Ân bới cơm trong chén. Tôi chỉ biết anh ta tên nam giả tước, biết anh ta là tổng giám đốc Thức Thức, còn có biết anh ta cùng xã hội đen có quan hệ, những chuyện khác cũng không rõ. Bùi Lang đặt chiếc đũa bằng ngọc trắng sáng bóng lên bàn, hai tay anh đan lại để trước mặt, con mắt trong lộ ra cơ trí sắc sảo, bộ dạng rất thông minh. Thật ra thì ban đầu khi anh ta vào thành phố Bạch Sa, không ai biết thân thế, chúng tôi đều không điều tra ra gia đình của hắn, nhưng nếu không có hậu đài vững chắc, làm sao lại có thể vừa tạo dựng Thức Thức còn lũng đoạn chợ đen, nếu như bây giờ có hình phạt mà nói, anh ta đã sớm chết trăm vạn lần rồi, giao dịch ma túy, mua bán súng, nhưng chẳng qua, những thứ này không có chứng cứ cũng tìm không ra liên lạc cánh dưới của hắn, cho nên chỉ không được tội của hắn. Trước kia, Dung Ân chẳng qua là suy đoán, nhưng bây giờ nghe Bùi Lang nói như vậy, cô chỉ cảm thấy hàm răng run rẩy, vừa âm thầm may mắn hiện tại đã rời xa nam giả tước, anh ta là ác ma trên tay nhuộm đầy máu tươi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác lấy mạng. Tôi không nghĩ rằng anh ta phức tạp như vậy, muốn lấy tính mạng của hắn chỗ nào cũng có, cho nên tôi khuyên cô nên tránh xa anh ta một chút. Dung Ân đem chiếc đũa gầy gầy cơm trắng, trong đầu chợt nhớ đến nam giả tước đè lên mu bàn tay Diêm Việt, sau đó tàn nhẫn một phát bắn xuống, lúc đó, ngay cả mắt cũng không nháy một cái, giống như chỉ xuyên qua một tờ giấy mà thôi. Hai mắt cô bị nhuộm đỏ, hoảng sợ nhắm mắt lại. Cô làm sao vậy? Bùi Lang thấy cô có gì đó khác thường, lời nói lộ ra chút lo âu. Không có chuyện gì, hình như là bị con gì cắn. Ánh mắt Dung Ân làm bộ xoa xoa mắt. Tôi chỉ sợ sẽ liên lụy đến anh. Hắn khẽ động cánh môi, lộ ra hàm răng trắng tinh, xem thường. hắn không đụng được tôi đâu. Bên kia tay phải Nam Dạ Thức nắm chặt điện thoại, tầm mắt nhìn thức ăn đầy bàn. Vương Linh thấy anh không nói lời nào, hình như gọi cho tiểu thư không được. Thiếu gia, thiếu gia. Còn người bén nhọn thu hồi, anh hoắc mắt đứng dậy, giọng nói lộ mấy phần tàn nhẫn. Dung Ân, nếu lần này cô còn dám giở trò với tôi, xem tôi không đùa chết cô. Nói xong, một cước đá văng ghế, sải bước ra phòng khách. Cửa sổ hướng bắc nhà Dung Ân dần dần chìm trong màn đêm, Nam Dạ Thức thắng xe lại mở cửa, anh xông lên cầu thang cũ rách, bên trong không có ánh đèn, chỉ nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên, không gian yên tĩnh hồi lâu bị đánh vỡ, anh liền một mắc chạy đến cửa nhà cô, dùng sức gõ. Nam Dạ Thức như thế nào cũng không nghĩ được cô lại dám trốn. Hơn nữa còn là làm trò trước mặt anh, chẳng kiêng nể, nghênh ngang đi ra ngoài, anh cho rằng cô đã thỏa hiệp sẽ không phản kháng, nhưng không ngờ đến phút chót lại cho anh một phát nặng như vậy. Được Dung Ân, đùa giỡn tôi cô nghiện rồi đúng không? Nam Dạ Thức nắm quả đấm từ hành lang tối om bước xuống, anh giống như là dã thú bị vây lại thờ hồn hển, trong lòng ngực có ngọn lửa đang thiêu đốt nổ tung, trốn sao, anh muốn thấy cô có bao nhiêu bản lãnh, lúc trước là anh không muốn truy cứu, lần này cô nhổ râu cọp liền muốn đi như vậy sao? Bùi Lang không có ở lâu, ăn cơm xong liền đi, Dung Ân để lại đồ ăn ẹ thu dọn sau đó vào bếp rửa. Mẹ Dung thật ra không có ngủ, lăn qua lộn lại, chỉ cảm thấy thời gian gần đây đều mơ một giấc mơ giống nhau, bà ngồi lên xe lăn đi tới phòng bếp, nơi này không thể so với ngôi nhà nhỏ kia, trong phòng bếp có thể chứa rất nhiều người. Mẹ, người đã dậy, Dung Ân xoay người, chân liền đụng phải phía sau xe lăn. Cô đẩy mẹ đến trước bàn ăn, ăn cơm đi, đồ ăn có chút nguội mất con đi hâm lại ẻ. Mẹ Dung kéo tay con gái, mặt Dung Ân trước sau đều hướng nơi khác, cô trốn tránh một ngày, nhưng sự tình sẽ không tự mình đi tới, vẫn cần giải thích đầy đủ. Ân Ân, người đàn ông vừa nãy là ai? Mẹ, cô ngồi xổm xuống, vốn định bình tĩnh hòa nhã nói chuyện, nhìn thấy cặp mắt đầy tự ái của mẹ, những lời giải thích đều kẹt tại cổ họng, không thể đi lên, lâm vào thế bí. Anh ta là muốn vươn tay ra giúp chúng ta, mẹ còn không còn đường khác để đi, chỉ có thể mang theo mẹ trốn đi. Mẹ Dung ôm Dung Ân trước ngực, một tay khẽ vuốt đầu cô mấy cái, bà cúi người xuống, cảm cố hết sức tựa vào đỉnh đầu Dung Ân. Ân Ân đi đâu, mẹ liền ở đó, chúng ta không có thù oán với ai, rốt cục là người nào muốn đem chúng ta ép đến đường cùng. Mẹ chỉ cần có mẹ bên cạnh con liền thỏa mãn, con biết con còn có người đau, còn có người yêu, còn có một mái nhà. Dung Ân dùng sức ôm eo mẹ, dưới ánh trăng trong trẻo, hình ảnh gắn bó kề cận đầy chân quý. Phía chân trời trăng sáng giống như là vòng tròn dắt trên bầu trời, ánh chiều tà chiếu rọi lại cứ có một vệt diễm hồng sắc dáng màu kề bên, đem bóng đêm yên lành nhuộm thành màu máu mông lung như sương. Dung Ân đem thức ăn cho vào lò vi sóng hâm xong, mẹ Dung liền ăn tối. Ân Ân, Việt đâu rồi, nó biết con ở đây không? Mẹ, cô cố gắng trấn tĩnh giọng nói, trên thực tế, sau cơn đau cũng không khắc sâu giống cô tưởng tượng, chẳng lẽ đúng như lời Nam Dạ Thức cô yêu Diêm Việt không đến tận xương tủy. Con cùng Việt là không thể, anh ta có cuộc sống của anh ta. Mẹ Dung tựa hồ khẽ thở dài. Được rồi, chuyện như vậy cũng là con tự mình làm chủ, có thể từ bỏ được chính là tốt nhất. Cô gần như điên lên yêu cầu duy nhất, nhưng bọn họ lại không thể cho được đối phương. Mẹ ở nơi này, mẹ có quen không? Trên mặt giường lớn, đệm chăn ra giường cũng mới tinh, Dung Ân co lại bên mẹ cô giống như lúc còn bé xúc thành một cục, chỉ là không gối lên vai mẹ, sợ tay bà không chịu nổi, Dung Ân tựa vào phía dưới nách. Mẹ con ngủ cùng mẹ được không? Được có Ân Ân bên cạnh, mẹ có ngủ ngoài trời cũng vui mừng. Trong hốc mắt cô ấm áp lộ ra ý nghĩ chua xót. Mẹ thật xin lỗi, khiến người cùng con trốn đông trốn tây, có nhà cũng không thể quay về. Đứa trẻ ngốc này, nhà của mẹ chính là con, Ân Ân ở đâu, nhà của mẹ ở đó. Dung Ân ôm chặt mẹ cửa ải này, cô không biết có trốn thoát không, nhưng Bùi Lang nói rất đúng. Không thử, làm sao biết được. Cuộc sống ở đây rất đơn điệu, ngày thứ hai, Dung Ân đi mua cái điện thoại mới, cô đẩy mẹ tản bộ ở tiểu khu, nhà hạ, sẽ xem phim, đi dạo siêu thị một chút. Công việc bên kia của Thẩm Mặc, đợi sau khi dàn xếp tốt cô vẫn có thể quay lại chỗ yên thân tạm thời này, ngoài Bùi Lang, không ai biết. Dung Ân cảm thấy hiện tại mỗi ngày cũng trôi qua rất yên tĩnh, cô cũng không cảm thấy nhàm chán, vừa lúc nhân cơ hội này ở bên mẹ nhiều một chút. Bên kia Nam Dạ Thức đã hận không thể đào xới cả thành phố Bạch Sa lên, nhưng lần này cô hoàn toàn biến mất, anh thậm chí sai xã hội đen, ngoài sáng bí mật hai nhóm người lùng sục khắp nơi tìm kiếm. Hạ Phi Vũ tới ngực Cảnh Uyển, Nam Dạ Thức thường hay quên đồ, cô mở cửa, Vương Linh đang dọn dẹp phòng khách nhìn thấy cô, ngẩn người. Hạ tiểu thư, ừ tổng tài kêu tôi đến lấy vài thứ. Hạ Phi Vũ cố tình giơ giơ cái chìa khóa dắt ở đầu ngón tay, phảng phất mùi vị nữ chủ nhân, Vương Linh cũng không phải là thích cô, so sánh với Dung Ân thong dong bình tĩnh, cô gái như vậy kỳ thật trong xương cốt quá mức đường hoàng. Cô theo cầu thang xoắn đi lên, một màn một cảnh nơi này, cô tất nhiên là quen thuộc. Hạ Phi Vũ khẽ vuốt bàn tay trên lan can, trên mặt tường đen trắng giao nhau treo những bức tranh họa Italy, cô cũng không đến thư phòng trước mà là đẩy cửa phòng ngủ ra, khóe miệng cong lên sau khi tiếp xúc mùi vị bên trong, liền chậm rãi rơi xuống. Căn phòng từng có phụ nữ, cô chỉ cần liếc một cái liền có thể phân biệt được. Cô rõ ràng nhớ sau khi Dung Ân đi, bên trong phòng nam giả tức mọi thứ đều đổi thành đồ mới, cũng không có người phụ nữ nào vào ở nữa. Hạ Phi Vũ bước nhanh đến trước tủ quần áo, sau khi nhìn thấy bên trong đầy quần áo, hai chân cũng không đứng vững nữa, cô xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, đứng ở cầu thang. Vương Linh, Vương Linh, Vương Linh đang lau chùi vội vàng vẫy khô hai tay chạy đến. Hạ Phi Vũ có gì sai bảo? Hạ Phi Vũ cố gắng duy trì nét mặt yêu nhã, nhưng sắc mặt cứng lại, nhìn qua rất khó coi. Tổng tài có dẫn người khác đến ở lại sao? Vương Linh biết được ý của cô, trong lòng không khỏi khuây khỏa. Có. Là ai cô biết không? Là Dung tiểu thư, Dung tiểu thư, tay Hạ Phi Vũ đặt trên lan can nắm thật chặt có chút có thể tiếp nhận liền muốn xác nhận. Cô nói, là Dung Ân. Đúng, Vương Linh nhìn thấy sắc mặt cô ta tái nhợt bắt đầu nói thêm. Cậu chủ mấy ngày nay đều kê tôi quét dọn một lần, nói là Dung tiểu thư sẽ về ở, lần này trở về, sẽ không đi nữa, cậu chủ đều chuẩn bị xong hết cả chờ cô ấy đến người không là được. Hạ Phi Vũ chỉ cảm thấy cổ họng giống như là thiêu cháy khó chịu đứng trên hành lang rộng rãi. Cảm giác châm chọc gấp bội cô cân nhắc đuổi mọi phụ nữ bên cạnh nam giả tước nhưng Dung Ân trước sau như kim châm, sợ rằng đã ghim vào lòng nam giả tước rồi. Cô ta, đã tới sao? Có a, Vương Linh bộ dáng vô tội. Cách đây không lâu, buổi tối còn ở lại chỗ này qua đêm, ngày thứ hai cậu chủ đã nói Dung tiểu thư muốn rời tới ở. Hạ Phi Vũ trước mắt ảm đạm xuống, không nói gì nữa cô xoay người trở lại phòng, sau khi lấy đồ, mặt vô thần sắc xuống lầu. Vương Linh tiên cô ta ra khỏi ngực Cảnh Uyển, trên mặt giấu không được đắc ý, nghĩ thầm, cho ngươi bình thời tới đây đắc chí, chỗ này cũng không phải là để lại cho ngươi ở. Đứng trong hoa viên biệt thự, Hạ Phi Vũ trên mặt mây đen bao phủ, móng tay cắt tỉa gọn gàng bấu ở giấy tờ, cho đến khi truyền đến cảm giác đau đớn gãy lìa mới từ từ buông ra, cô nhớ đến tấm hình trong điện thoại, lúc ấy chỉ là phòng ngừa, không nghĩ sẽ có ngày dùng tới. Cô vội vã rời đi, đến một sạp báo, mua một thẻ SIM không cần đăng ký, dừng xe ở đường lớn, Hạ Phi Vũ tìm hình trong điện thoại ra. Cho dù ai nhìn cũng sẽ cho là đây là một đôi tình nhân, mắt cô lộ vẻ lo lắng, bức hình đặc sắc như vậy, may mà cô kịp thời chụp được, nhìn từ đằng xa, Dung Ân cùng Bùi Lang rất gần, thân thể dường như cùng một chỗ, lại còn tay nắm tay. Cái quan trọng nhất chính là bối cảnh khách sạn phía sau, màn đêm sớm đã rũ xuống, cảnh tượng như vậy người nào sẽ không mơ tưởng viễn vong. Có một số việc trùng hợp như vậy, Hạ Phi Vũ nếu biết được tình cảnh bây giờ của Dung Ân, đánh chết cô cũng sẽ không gửi tấm hình này đi, ngón tay đặt nhẹ, đến khi truyền đến thông báo đã gửi đi, lúc này mới toàn thân thoải mái dựa vào ghế. Nam giả tước đang họp, điện thoại di động bỗng dưng run lên, anh cũng không để ý, sau khi cuộc họp kết thúc mệt mỏi dã rời dựa vào ghế salon. Dung Ân không quyền không thế, lại không thấy cô có ai thân thích, anh bày thiên la địa võng, nhưng ngay cả cái bóng dáng cũng tìm không ra, giải thích duy nhất liền là có người đang âm thầm giở trò quỷ. Mới đầu anh cho là Diêm Việt, nhưng A Nguyên phái người đi báo lại, Diêm Việt mấy ngày nay đều dưỡng bệnh trong nhà, cũng không tiếp xúc với người khác. Nam giả thức lấy điện thoại di động ra, ngón cái ấn nhẹ, anh cũng không để ý, tầm mắt như cũ xuất thần hướng nơi xa, cho đến khi tấm hình được mở ra anh mới liếc nhìn. Hai tròng mắt cuồng loạn lộ ra như đao nhọn loại sắc bén, nam giả tức đem hình phóng to, toàn bộ bức hình cho thấy Dung Ân đang tựa mặt vào vai Bùi Lang, người đàn ông cúi thấp đầu dường như đang thân thiết nói với cô gì đó, mà Dung Ân thì bộ dáng thuận theo, sợi tóc gợn nhẹ xõa trước ngực, thân thể yêu kiều gầy guộc được bao trùm bởi đèn neon ngũ sắc, thần sắc an bình như vậy, cô chẳng bao giờ bày ra trước mặt anh, bối cảnh phía sau, đó là khách sạn 5 sao anh đương nhiên quen thuộc. Nam giả tức tiện tay ném điện thoại ra xa, chiếc điện thoại đắt tiền chạm phải bức tường cứng rắn, rơi xuống, chia 5 x 7, hình ảnh chói mắt lúc này mới xám xịt xuống, Bùi Lang. Anh tức giận lồng ngực phập phồng, cô có thể đã quên, Bùi Lang đó đối với cô từ trước đến giờ có giáp tâm, lúc ở quán ba phế đi Thẩm Hiên ngạo nửa cái mạng, anh vì cứu cô vết sạo kia vẫn còn, cô ngược lại, không minh bạch như vậy ở bên cạnh hắn xem cái gì là đạo lý. Con mắt Dung Ân cháy giận thì ra anh tìm khắp nơi không thấy, có thể hay không, là Bùi Lang giúp ẩn nấp rồi. Cô gái này, bản lĩnh làm giao dịch rất có nghề, nghĩ tới cô cùng Bùi Lang có giao dịch gì đó, Nam Dạ Tước liền không ngồi yên được nữa, anh khiến cho cô bức bách đến vậy sao? Vì muốn trốn đi, cô tình nguyện nằm phía dưới người đàn ông khác cợt nhả. Lúc Bùi Lang đến, mẹ Dung đang trong phòng nghỉ trưa, còn Dung Ân thì ngồi trong phòng khách xem tivi. Hắn cũng không xem mình là người ngoài, vào đến cửa đã than đói bụng, hỏi có cơm thừa không, bố thí hai chén, Dung Ân nghiêng người để anh vào, tất nhiên không để anh ăn thức ăn thừa, liền làm cho hắn hai món ăn đơn giản. Ở đây đã quen chưa? Rất tốt, Dung Ân nhớ tới cái gì, liền đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy chút đồ. Tôi không biết chọn đồ, không biết cái này anh có thích không? Bùi Lang để đũa xuống, thấy cái đồng hồ đeo tay án cầm trong tay nhìn kỹ, cái này trị giá vài vạn đồng. Muốn như thế nào lại tăng tôi cái này? Đắt nữa Dung Ân mua không nổi, cũng không biết như vậy anh có ngại quá rẻ tiền hay không. Tôi muốn cảm ơn anh cho nên liền muốn mua cho anh thứ gì đó. Nguyên nhân trong đó, Bùi Lang rõ ràng biết đây là thay cho tiền thuê nhà, Dung Ân không muốn nợ anh. Nhìn rất đẹp, tôi rất thích. Bùi Lang đưa cổ tay đến trước mặt Dung Ân. Cô đeo vào cho tôi đi. Nghe hắn nói thích cô nhất định là cao hứng, tay đàn ông không thể so với phụ nữ, Dung Ân đưa tay đeo lên, điều chỉnh độ rộng, Bùi Lang thấy sống mũi cô cong lên khéo léo, cặp mờ u bàn tay bận rộn hướng chính mình, gần như vậy có thể thấy những gân tay xanh đậm rõ ràng. Dung Ân ngẩng đầu, liền thấy đối phương tóc đen ngắn đang liếc nhìn cô, con ngươi sáng rực. Bùi Lang bị bắt gặp cũng không lộ vẻ lúng túng, hắn nhoẻn miệng cười, nhưng Dung Ân tâm tư vô tép niệm, chính là tình trạng ý thiếp vô tình, không để ý bỏ qua. Bùi Lang sờ sờ lỗ mũi, Dung Ân đem món ăn đẩy trước mặt hắn. Tôi giúp anh bới một chén nữa nhé. Hắn thật ra thì đã no rồi, quỷ thần xui khiến gật đầu, cuối cùng hậu quả ăn quá no, khó chịu. Dung Ân khoanh chân ngồi ở trên ghế salon, trong tay cầm điều khiển tivi bấm mấy cái, bỗng nhiên liền xuất hiện mặt Thẩm Mặc. Cô xác thực tin chính mình không có nhìn lầm, còn có Thẩm Hiên Ngạo cùng với Hạ Phi Vũ, phía sau bọn họ treo giải đỏ, nguyên nhân là vì khu căn hộ cao cấp sắp khánh thành. Đèn flash lúc này xoay ống kính đi xa, Nam Dạ Tước thong dong bước đến, tiến tới bắt tay mấy người, Thẩm Mặc đỏ mặt lên, bộ dạng vừa mừng vừa lo. Nơi nào có anh, dù là ánh sao sáng chói cũng không che được hào quang của anh, người đàn ông này, trời xanh đã có năng lực làm điên đảo chúng sinh. Bùi Lang nhận ra cô ấy. Đây là bạn của cô. Đúng, là sếp của tôi. Thân hình cao lớn của Bùi Lang ngồi vào trong salon, vậy hợp tác với Tước Thức là cô ấy sao? Đúng. Dung Ân nghiêng đầu lại, đã nghe được khác thường trong giọng nói hắn, cô để điều khiển từ xa xuống. Chẳng lẽ, Bùi Lang dừng dưng lấy tạp chí trên bàn ra, ánh mắt lạnh lùng. Nhất định là rước họa vào thân, cô không cần phải để ý, vì mình sống là được rồi. Cô cũng đã trốn được rồi, lại còn liên lụy đến người khác, nhưng hợp đồng Tước Thức ký cùng Sang Tân, Nam Dạ Tước có lẽ không làm càng chứ. Huống chi Thẩm Mặc bọn họ lại không biết chính mình đang ở đâu. Bùi Lang thấy sắc mặt cô tối tăm, liền lướt qua cô lấy điều khiển từ xa tắt tivi. Dung Ân tin tưởng tôi, những ngày này sẽ không để cô sống lâu đâu. Tôi chỉ là nghĩ không thông. Dung Ân đứng dậy đi tới ban công, không khí trong lành vô cùng, cô mua cái xích đu để bên cạnh bồn hoa, ngồi lên, hai cái bắp chân lúc ẩn lúc hiện trước mặt hắn. Hắn cho đến giờ cũng không thiếu phụ nữ, tính tình tôi lại không tốt, tôi không học được đầu hàng, hắn cần gì phải ép tôi không tha. Hắn càng như vậy, giữa chúng tôi lại càng không thể nào, hắn rốt cục tính toán cái gì đây? Đều là đàn ông, Bùi Lang nghĩ Nam Dạ Tước nhất định đã có tình cảm với Dung Ân, cô dí này quả thật khác người, cô đẹp, nét đẹp không giống với cái loại không có chút hồn kia, cả tâm hồn cô đều có loại cảm giác làm người ta bị thiêu đốt rừng rực, rõ ràng là ngồi ở đó bình thản giống như xử nữ. Lại có thể làm người bên cạnh máu sôi trào, cái loại cảm giác này, Bùi Lang hình dung không ra. Nếu nói là nhất thời mê luyến, lại không hẳn vậy, người nào sẽ vì một người phụ nữ có cũng được không có cũng không sao mà phí nhiều công sức như vậy. Nam Giả Tước sợ rằng càng không, cuộc sống sau này trôi qua như thế nào có nghĩ tới không. Hai tay Dung Ân nắm ở hai dây xích đu, sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu vào cô nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, Bùi Lang ở góc độc đó nhìn, có thể rõ ràng nhìn thấy tầng lông tơ ở đầu lông mày của cô, da thật đẹp búng ra sữa. Tôi không nghĩ đến sau này, cửa này nếu có thể qua, tương lai của tôi mỗi ngày hẳn là thấm đầy ánh mặt trời. Chỉ cần có thể rời Nam Dạ Tước, chỉ cần có thể né tránh hắn, Dung Ân tin chắc cô có thể sống rất tốt. Bùi Lang cười, miệng hắn biên độ cong ôn tồn lễ độ, khóe mắt Dung Ân ngó chừng anh, cuối cùng không khỏi nhớ đến Diêm Việt. Hắn khi đó thích cười như vậy, bây giờ nghĩ lại, sớm đã thành vật không người cũng không rồi. Qua nửa tháng sống yên ổn, khí sắc mẹ đã khá nhiều, Dung Ân thấp thỏm bất an đếm từng ngày, Bùi Lang an bài cho cô một chỗ thật tốt, giống như tách biệt hoàn toàn, cô không biết được tin tức bên ngoài, cũng kiên định nghĩ muốn tiếp tục quyết tâm ở lại nơi này. Đại ca, lúc A Nguyên xuất hiện, đã là nửa đêm, Nam Dạ tức nhíu chân mày, thấy hắn trở lại, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn. Tìm được rồi, vâng, tôi tự mình theo dõi Bùi Lang. A Nguyên đem hình trong túi quần để trên bàn trước mặt Nam Dạ Tước, anh không cần động tay cũng có thể hình ảnh yêu kiều gầy guộc của Dung Ân. Mỗi một tấm đều là hình ảnh cô ở cùng Bùi Lang, hai người sóng vai bên cạnh nhau, hình dạng như bức tường người, mặt trời chiều ngã về tây cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, bọn họ thỉnh thoảng nói cười, thỉnh thoảng im lặng, mà Nam Dạ Tước nhìn trong mắt Dung Ân không có chút nào ghét bỏ, ngược lại là toàn bộ thư thái. Đó là khu dân cư riêng tư, an ninh rất tốt, tôi thua qua một lần, căn bản vào không được, tra được chỗ cô ta dung thân xong không dám ở lâu, liền trở lại. Vào không được liền đập cửa cho ta, một người cũng mang không ra, ta còn giữ các ngươi lại làm gì. Lòng Nam Dạ Tước sớm đã cháy bừng bừng, coi như là công khai bắt cũng phải bắt được cô ta, thì ra là núp dưới mí mắt thuộc hạ, ngươi đi chuẩn bị, chỗ đó dù sao cũng là khu vực chính trị, người này ta cướp đi rồi, nhưng không thể để lại chút sơ sót. Vâng. Sau khi A Nguyên đi, Nam Dạ Tước ngồi một mình ở trong thư phòng, anh mở ra cái bật lửa, vừa khép lại, lúc sáng lúc tối, ngọn đèn nổi bật lên khuôn mặt tà tứ vô cùng, khóe mắt anh vung lên độ cong bất thường, cái bật lửa bằng kim loại khép khép mờ mờ phát ra âm thanh đụng châm nguội lạnh mà kiên nghị, móng vuốt của tiểu mèo hoang thật lợi hại, nghĩ rằng trốn đi thì sẽ không tóm được cô. Dung Ân đi xuống lầu mua thức ăn, mới đi vài bước cảm giác có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, quay đầu lại cũng không có khác thường, cô thầm nghĩ mình là đa nghi, một Nam Dạ Tước sớm đã làm cho thần kinh cô suy nhược. Từ siêu thị đi ra ngoài, mới đứng bên cạnh lan can màu trắng, Bùi Lang từng nhắc nhở cô đừng đến gần, ở trên có điện cao thế cho nên mỗi lần đi ngang Dung Ân đều cách xa xa, sợ điện giật chính mình. Bụp bụp bên tay phải truyền đến âm thanh đập nện, Dung Ân nhìn lại cũng không nhìn thấy ai. Lúc sắp cất bước đi cũng không biết thứ gì lao đến đập vào chân cô, Dung Ân hai mắt cảnh giác trông qua cũng không nhìn thấy người nào, cô dùng chân đá, dường như là một tờ báo, Dung Ân vốn không định để ý bước qua, nhưng vô tình nhìn thấy, đã nhìn thấy gương mặt bi thương của Thẩm Mặc. Mấy ngày nay, Bùi Lang không để cho cô lên tiayenfull.vn, vừa không biết sao TV lại mất đài, Dung Ân chỉ có thể ở nhà xem CD, đối với chuyện bên ngoài thật không biết. Hơi thở bất an trong lòng càng ngày càng nhiều, cô khom lưng nhặt báo lên, sau khi mở ra, đầu tiên đập vào mắt chính là Thẩm Mặc khóc giống, còn có Tô Luân cùng Thẩm Hiên Ngạo, mỗi người đều sắc mặt khó coi gần như sụp đổ. Dung Ân run rẩy ngón tay, mí mắt trực nhảy, chóp mũi cô nổi lên vị chua, đọc nhanh như gió, xem xong bản tin, ngay cả đôi môi cũng run rẩy, tước thức cuối cùng chọn thiết kế của Dung Ân. Đây vốn là chuyện tốt. Nhưng sau khi ký kết mới phát hiện an ninh có sơ sót, phòng thiết kế tước thức lần nữa tính món nợ, bên trong lọt ra danh mục hết sức trọng yếu, vì vậy tước thức không ngừng muốn làm công không, còn muốn bồi thường hơn ngàn vạn phí tài liệu, nhưng do có hợp đồng với Sang Tân, khoản nợ này đẩy tới đẩy đi cuối cùng khấu trừ ở trên đầu Sang Tân, nhưng thủ tục chính xác làm người ta không thể nói tước thức là lấy mạnh hiếp yếu, dù sao cũng là dựa theo luật pháp. Bản thiết kế này, Dung Ân hao tốn không biết bao nhiêu tâm tư, mỗi hạng mục kiểm tra không dưới 10 lần, sao có thể xảy ra lỗi. Lại nói, Nam Dạ Tước làm việc rất chặt chẽ, lúc thi thực hiện chắc chắn sẽ cho người của mình xét duyệt một lần nữa, làm sao có thể mắc phải một sai lầm trẻ con này. Nợ hơn ngàn vạn, Sang Tân vừa mới khởi bước vốn tưởng rằng trước mắt tốt đẹp. Dung Ân vô lực rũ xuống hai tay, mặt trái tờ báo, đầu đề chuyên mục giải trí tư mạn nhân vật chính trong loạt ảnh khiêu dâm bị phát hiện đang ẩn thân trong nhà Diêm Việt. Giám đốc tập đoàn Viễn Thiệp lại còn có tin giật gân, người đàn ông độc thân trẻ tuổi thành đạt đó thật ra là kẻ nghiện, mặc dù ảnh lộ ra ngoài chỉ là hình Diêm Việt hút thuốc bình thường, nhưng báo chí luôn như vậy, chộp lấy được một chút đuôi, ai cũng đem ra cho là thật. Nhất thời tin tức tiêu cự ùn ùn kéo đến, đám chó săn hận không thể không ăn không uống canh giữ ở ngoài nhà Diêm Việt, còn về Tư Mạn làm sao quen biết Diêm Việt, anh lại như thế nào không tính toán chuyện tin tức hình khiêu dâm của Tư Mạn dường như phủ kín cả tạp chí. Không tìm được chứng cứ liền vô căn cứ, chỉ cần có người chịu xem. Dung Ân trống rỗng, mấy tờ giấy mỏng liền rơi tán loạn dưới chân, Nam Dạ Tước muốn đối phó Sang Tân, vẫn không quên đem cô kéo xuống, báo giá là cô làm, hôm nay phát sinh chuyện như vậy, đừng nói Sang Tân có thể hay không chết đi sống lại, Dung Ân sau này cũng đừng nghĩ tại đây mưu sinh. Uất ức xen lẫn tức giận, dường như là thiêu đốt trong lồng ngực, nhưng thêm nữa cũng vẫn là vô lực, cô giãy dụa bên trong thiên la địa võng chật chội, cô cảm thấy càng ngày càng hít thở không thông, càng ngày càng bị bó tay bó chân. Về đến nhà, lấy món ăn, rửa sạch thái thức ăn, sơ chế món ăn, Dung Ân đem dầu cho vào chảo, cổ tay phát run, cho nên dầu cũng thấm vào trên nắp nồi. Ân Ân, làm sao vậy? Mẹ không có chuyện gì, tay run một chút. Dung Ân đẩy mẹ đến phòng khách. Nơi này toàn mùi khói dầu, đợi nấu xong con sẽ gọi mẹ. Xoay người, đem cửa phòng bếp đóng lại, hai mắt cô đã sớm không thấy rõ sự vật trong tay, chuyện đến trên đầu, Dung Ân mới cảm thấy được thế nào là vô lực, cái cô gọi là phản ứng, trong mắt Nam Dạ Tước chỉ là một hài kịch thôi sao. Hắn an tĩnh ngồi trong lúc mọi người quỳ lại tứ phía chờ cô vấp phải trắc trở chờ cô đầu hàng, sau đó, dáng vẻ thản nhiên vươn ngón tay đến trước mặt cô. Xem đi, cô cuối cùng cũng không chạy khỏi lòng bàn tay của tôi. Dung Ân kìm tiếng khóc, cô vất vả chịu đựng, ngay cả đôi môi cũng bị cắn nát, mờ u bàn tay lau trong mắt, nhưng nước mắt chua xót vẫn chảy đến khóe miệng, loại mùi vị mặn sáp này chảy vào trong miệng, cô chỉ có thể một mình đau khổ nuốt xuống. Đem vài món ăn đơn giản lên bàn, cô rửa mặt nhưng ánh mắt vẫn còn có chút sưng đỏ, lúc ăn cơm mất hồn. Ân Ân, có phải con có việc gì không? Mẹ cô sau khi mở miệng mới ý thức ngay cả tiếng nói cũng ách lại, nếu có người vì con mà vô cùng cực khổ con có thể vui vẻ sao? Cô nói xong liền rũ mắt xuống, không biết Thẩm Mặc bọn họ thế nào, chuyện đó không phải là dùng cự khổ có thể so sánh được, Sang Tân là tâm huyết của mấy người bọn họ, làm thành như vậy là đả kích quá lớn với bọn họ. Ân Ân, con nói Việt sao? Mẹ Dung không hiểu nguyên do bên trong, nhưng từ sắc mặt cô có thể nhìn ra cái loại chất chứa này tối tăm tiến vào trong lòng, không nên xuất hiện trên mặt Dung Ân. Cô suy nghĩ một chút vẫn không thể để ẻ lo lắng, Dung Ân gắp món ăn thả vào trong chén bà. Mẹ không có gì, con liền thuận miệng nói một chút thôi, ăn cơm đi. Bùi Lang nói với Dung Ân, tất cả của cô đều ở đây, chỉ cần mẹ không bị tổn thương, những người khác cô có thể mớ mắt tránh đi, để không liên lụy này liên lụy kia, cô đã làm đủ nhiều rồi. Bùi Lang nói cô nên lựa chọn ích kỷ, Nam Dạ Tước thấy không có kết quả tự nhiên sẽ thua tay lại. Nhưng Dung Ân dù sao cũng là Dung Ân, những người kia sau khi bị trọng thương, vận mệnh lại cũng liên lụy ở trên người cô đi trước một bước, bọn họ liền rơi vào vực thẳng, cô lùi một bước, bọn họ liền có thể bao la biển rộng. Chẳng qua là người xuống địa ngục đổi thành cô mà thôi. Nam Dạ Tước nắm giữ cổ tay của bọn họ, đang hung hăng dùng sức, Dung Ân nhắm mắt lại, có thể nghe được tiếng thoi thóp. Cái loại hành hạ im hơi lặng tiếng này dịp trống rỗng mà vào, xâm chiếm trong lòng cô sao động bất an hỗn loạn. Sau bữa cơm chiều, Dung Ân tắm rửa qua liền sớm lên giường, bốn phía vắng lặng lại không tiếng động, cô chỉ mở ra chiếc đèn ngủ nhỏ trên tường. Thời tiết nóng nhất đã qua, hôm nay mở cửa sổ, gió mát lạnh tiến vào, vừa nghe tiếng lá xào xạc. Bóng đêm bao trùm, Dung Ân quấn chăn chân vai, lăn qua lộn lại, đến sau nửa đêm mới lờ mờ buồn ngủ. Trong tiểu khu, nhớ viên an ninh đang cẩn thận kiểm tra giám sát, nơi này không thể so với chỗ khác, an toàn tất nhiên trọng yếu hơn. Chỗ bên cạnh vẫn là khu công nghiệp chưa khai thác, bất luận là ban ngày hay ban đêm, căn bản cũng không có người dễ dàng ra vào. Nơi xa, bỗng nhiên truyền đến âm thanh ù ù, âm thanh ầm ĩ tùy tiện phá vỡ yên lặng xung quanh nghe đinh tai nhức óc. Nhân viên bảo vệ mở cửa phòng trực ban, liền thấy trước mắt đột nhiên xông đến gần mười mấy chiếc xe độ theo sau chiếc xe thể thao, đèn lớn sáng chiếu làm chóa mắt người nhìn, không thấy rõ đối phương, hắn qua rồi cui vừa định trách cứ, lại thia 61 chiếc xe thể thao dẫn đầu đẹp chân ga, xông lên phía trước. Xe độ con viền bỏ hộ kim loại, bốn bánh xa tăng tốc nhanh không kịp đỡ, nhân viên an ninh đó bị làm cho sợ đến vội vàng né tránh, lấy lại tinh thần, cửa kéo đã bị đánh bay, bánh xe nghiền nát từ cái, xe phía sau xông đến không còn gì trở ngại. Này, đứng đứng lại. Trong hành lang, giám sát viên thăm dò người đàn ông đội nón đen, mép nhếch nhẹ lên rõ ràng là mốt mới, vừa vặn che đi khuôn mặt người đàn ông. Loáng thoáng, chỉ có nhìn thấy ở thái dương lộ ra màu đỏ rượu phất lên, hắn lấy ở trong túi ra bao tay da màu đen, động tác yêu nhã mà thong thả ung dung đeo lên, đem phun sương hướng về giám sát viên đang ló đầu ra. Chương 84, vật kia trong nháy mắt liền mất tác dụng, người đàn ông ngẩng đầu, mắt phượng hẹp dài âm u tá ác kéo ra trên tai trái, khuyên tai kim cương sáng chói vô cùng. Hắn không đi thang máy, mà đi thang bộ lên, tiếng bước chân rất nhỏ như mèo, hai tay buông thõng bên người nắm chặt. Tất cả nhân viên bảo vệ cũng bị hắn lấy phương thức giống hết nhau xử lý, sau khi đến mục tiêu, hắn vươn tay dò xét trên tay cầm cửa, về sau lấy ra tấm thẻ từ quét hai lần trên khe cửa, cánh cửa đóng chặt liền mở ra. Người đàn ông đi vào, bên trong có mùi vị hắn rất quen thuộc. Thân thể bén nhạy xuyên qua nhà ăn cùng phòng khách, hắn không tốn bao nhiêu thời gian tiền tìm được phòng ngủ Dung Ân, hắn nhẹ đẩy cửa ra, bên trong trong đèn trên tường vẫn sáng, màu da cam bao phủ xuống, cô gái ngủ tựa hồ cũng không yên, hai đầu lông mày nhíu lại, một chân vượt ra ngoài giường. Hắn lách mình đi tới trong phòng ngủ, đi tới đầu giường, đem đèn tắt đi.

cô chán nản, vết thương trên người lại ê ẩm, đau nhức. Tôi không muốn đi ra ngoài, anh tìm bác sĩ tâm lý đến nhà đi. Thật sao? Nam Dạ Tức nằm nghiêng ở trên giường, nửa người trên bỗng nâng lên, trong mắt lộ ra sự vui mừng rõ rệt. Em yên tâm đi, lần này nếu như em điều trị tốt, sau này tôi sẽ không đối xử với em như vậy nữa. Dung Ân cũng không tin anh ta một chút nào, nhưng thực sự không có phản bác. Đem chuyện Sang Tân xử lý cho tốt, tôi không muốn trơ mắt nhìn Thẩm bọn họ vất vả lắm mới thành lập nên công ty lại bị hủy ở trong tay tôi. Được, người đàn ông giọng nói đầy đáp ứng. Tôi sáng sớm ngày mai sẽ cho bác sĩ tới. Nam Giả Tước, dường như anh đang vô cùng vui mừng thì Dung Ân lại cách hơn nửa cái giường nhìn về phía anh. Chúng ta mỗi lần đều chỉ là giao dịch, phải đến khi nào thì anh mới cho tôi dù chỉ là một chút cam tâm tình nguyện. Nói xong, cả người liền chui vào trong chăn đơn, chỉ để lại cái bóng lưng cho anh. Nam Giả Tức nụ cười trên miệng cứng ngắc lại, anh ngồi ở đó, nghĩ tới câu nói kia của Dung Ân, thân hình tuyệt đẹp liền chậm rãi khó khăn đứng dậy. Anh đã dùng tổn thương sâu sắc nhất khắc vào người Dung Ân để cô quên người khác, nhưng không ngờ tới đổi lấy lại càng khắc sâu thêm khoảng cách. Cô nhất quyết không chịu tiếp nhận là anh, chứ không phải người khác. Chung quanh, không gian bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, Dung Ân ra sức ổn định hô hấp, giả bộ như đã ngủ rồi. Nam Dạ Tức nằm ở phía sau cô, không dám tiến lên, anh không biết Dung Ân là ngủ thật hay giả, người đàn ông mệt mỏi thở dài. Ngày nào đó em có thể yêu tôi một chút được không? Dung Ân phía sau lưng cứng đờ, không biết anh tự nhiên sao lại hỏi đến việc này, mà ngay cả chính Nam Dạ Tức cũng không biết, lời nói quanh quẩn ở nơi nào đó trong tâm hồn, chính mình lại buộc miệng nói ra như vậy. Cô đương nhiên là không trả lời, đôi mắt khẽ nhắm lại, liền chìm vào giấc ngủ. Nam Dạ Tức chuyển mình, ánh mắt dừng lại phía sau lưng Dung Ân, hai vai của cô ớt nhỏ nhắn, dáng điệu hô hấp dường như rất cẩn thận chậm rãi, giống như là đề phòng cái gì đó. Anh vươn tay ra, không có động chạm lấy cô, chỉ là rơi vào bên cạnh người Dung Ân, dưới lòng bàn tay có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cô, bọn họ trong lúc đó chỉ cách nhau một khoảng cánh tay, người đàn ông thấy cô đã ngủ say, liền dịch chuyển thân thể, muốn lại gần. Anh động tác rất dịu dàng, cảm giác như đang lén lút, đương nhiên cũng không dám gần sát quá, chỉ là vươn tay ra chạm nhẹ vào phía sau lưng Dung Ân, anh thả lỏng người nhưng hô hấp dường như bị kéo căng ra, anh ngóc đầu lên nhìn xuống Dung Ân vẫn đang ngủ không hề phát hiện ra chuyện gì, cô đôi môi cong cong lên, hai bàn tay kê dưới khuôn mặt, trông cô ngủ rất là yên ổn. Nam Giả Tức đuôi lông mày mang vẻ u sầu chậm rãi giãn ra, tự nghĩ tên tiểu tử Từ Khiêm kia đúng là chuyện bé xé ra to, anh tuy nhiên làm tổn thương Dung Ân, nhưng ban ngày cô quá khích như vậy chắc chỉ được một lúc, sẽ không duy trì quá lâu. Nghĩ như vậy, Nam Giả Tức liền đem tay lặng lẽ truyền qua trước người Dung Ân, anh không làm gì khác, chỉ là muốn ôm cô ngủ, không hơn. Lồng ngực to lớn dán vào phía sau, nhịp tim đập mạnh mẽ xuyên thấu qua lưng của Dung Ân, Nam Giả Tức đưa bàn tay đặt ở trên bụng Dung Ân, cái cằm mới dừng lại ở hõm vai cô, lồng ngực đã bị người con gái lấy khuỷu tay huých mạnh một cái. Dung Ân phản ứng rất nhanh, dường như là bật dây, đôi mắt của cô nhìn chằm chằm vào Nam Giả Tức, thấy anh ta dường như đã vượt qua cái ranh giới vô hình kia. Tôi không nên tin tưởng lời của anh nói. Tôi không có động vào em, người đàn ông miệng thật cứng rắn. Tôi đang ngủ, bất chi bất giác phải dựa vào em, chẳng lẽ muốn nhìn tôi bị ngã xuống giường. Nam Giả Tước, Dung Ân trốn anh vào góc giường khoảng cách rất xa. Anh đừng bức tôi được không, tôi mệt mỏi quá rồi, tôi cũng chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Người đàn ông nghe thấy thế, liền chờ mình, thân hình hướng sang một bên, không để ý tới cô nữa. Dung Ân thấy anh ta không có động tác nào khác, lúc này mới tiến đến mép giường nằm xuống, cô biết rõ Nam Giả Tước tức giận, nhưng cô không quan tâm được nhiều như vậy. Người đàn ông ngủ ở bên kia, nhắm mắt lại, lại mở ra, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Ngày hôm sau, bởi vì Nam Giả Tức hẹn bác sĩ tâm lý tới cho nên cửa phòng ngủ không có khóa, nhưng dưới lầu có A Nguyên ở đó, Dung Ân nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ trốn được dưới mắt anh ta. Bác sĩ tâm lý họ Diệp là một người con gái xinh đẹp 27 tuổi. Cô đi lên lầu, Dung Ân đang ngồi ở trên ban công, rất nhập tâm nhìn về phía xa xa. Diệp Từ không có quấy rầy, cô đứng ở sau lưng Dung Ân, đánh giá Dung Ân từ đầu tới cuối, không thể nghi ngờ cô ấy rất xinh đẹp, chỉ là thấy hơi mỏng manh, con mắt có vẻ trống rỗng, như là một con búp bê vải bị rút mất hồn. Dung Ân nghe phía sau truyền đến động tác rất nhỏ, cô nghiêng đầu đi. Bốn mắt đụng vào nhau, Diệp Từ chủ động tiến lên, duỗi ra bàn tay phải trắng nõn. Chào cô, tôi là bác sĩ tâm lý của cô, Diệp Từ. Dung Ân cái cằm nhẹ dương lên, bên tai tóc dài dần rủ xuống, rơi ra bên sau vai, cô cũng vươn tay ra, nắm lấy tai người con gái đối diện. Tôi là Dung Ân, Diệp Từ thấy trên mu bàn tay cô ứ động một mảng máu lớn. Đây là kim đâm a. Ừ, người con gái không cảm giác được câu trả lời, cô đi đến cạnh phía ghế đối diện Dung Ân ngồi xuống. Tôi và cô giống nhau, chỉ sợ duy nhất một thứ là kim đâm, những lần bị kim châm là những lần vô cùng thê thảm. Bầu không khí dường như tự nhiên có cảm giác đã đỡ căng thẳng, Dung Ơ vẫn như cũ mặc quần áo dài, đem toàn bộ vết thương che lấy. Diệp Tử muốn cùng cô nói chuyện, muốn cho cô mở ra những khúc mắc. Vết thương trên người còn đau không? Tôi nghe Vương Linh nói, cô buổi sáng không hề bôi thuốc mỡ. Dung Ơ vào chiếc dép lê, hai cái đùi khép lại đứng dậy. Tôi biết rõ, Nam Dạ Thức là bảo cô đến chữa bệnh cho tôi, nhưng tôi không có bệnh, không cần chỉ. Đó là đương nhiên, Diệp Từ gật đầu khen ngợi. Tôi chỉ là ở đây cùng cô trò chuyện mà thôi. Được thôi, Dung Ân cũng không hợp tác. Cô cứ ngồi ở đây là được, thời tiết như này hình như là đang chuyển sang thu thì phải. Diệp Từ cũng đã gặp không ít kiểu không chịu nhìn nhận thẳng vào vấn đề như này. Ánh mắt cô nhìn về phía xa xa, ở những nơi xa hoa như thế này. Đáng lẽ là phải để mọi người không ngừng hâm mộ, vì sao cô nhìn lên gương mặt Dung Ân một ý cười cũng không có. Đúng vậy, mùa hè trôi qua nhanh thật, người ta đều nói trời mùa thu quá mức hiu quạnh, là mùa điêu linh, nhưng tôi lại rất thích khí trời kiểu này, có cảm giác như ánh mặt trời phủ óng ánh trên đường, giống như là trải thảm vậy, rất đẹp. Dung Ân gật gật đầu, không khỏi mỉm cười. Đúng vậy, nếu ở đây có cây bạch quả, lúc gió thổi qua có thể còn đẹp hơn, giống như một trận mưa mùa hạ vậy. Tức tiên sinh hẳn là rất thương cô, đã yêu mến như vậy, vì cái gì mà cùng anh ta bất đồng ý kiến. Dung Ân thật vất vả đôi mắt mới có hồn một chút, nhưng nghe những lời này xong, trở nên ảm đạm vô hồn, cô thu hồi nụ cười nơi khóe miệng, loại sắc mặt biến hóa như thế này làm Diệp Tử thiếu chút nữa cho rằng vừa rồi trông thấy cô cười chỉ là loại ảo giác. Tôi yêu mến cái gì đó, đều bị anh ta phá hủy, tôi và anh ta không có tiếng nói chung. Dung Ân đối Nam Dạ Thức khúc mắc rất lớn, Diệp Tử theo ánh mắt của cô nhìn ra ngoài, lạ thật, đầu tiên muốn thay đổi không phải Dung Ân, mà nên là thái độ của Nam Dạ Thức. Có thể cùng một người khác trò chuyện, Dung Ân cũng không bài xích, nói cho cùng bác sĩ tâm lý cũng rất giỏi về việc đoán tâm lý của người khác, cô làm cho hai người nói chuyện rất thoải mái, cuộc nói chuyện cũng rộng mở hơn. Rất nhiều người đều nói tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Diệp Tử nhặt lên trên mặt đất một chiếc lá vàng, đưa tới trước mặt Dung Ân. Nhìn này, cái này rụng trên mặt đất tuy nhiên nhìn rất khó coi, nhưng chúng ta lại có thể xuyên qua chiếc lá nhỏ như thế này, trông thấy một mảnh bầu trời màu xanh phía trước. Dung Ân nhận lấy chiếc lá, con mắt có chút nheo lại, trên mặt nổi lên một loại sắc mặt gần như lười biếng. Tôi xem không thấy một đám mây lớn của bầu trời, tôi chỉ trông thấy mây đen bao phủ. Diệp Tử nhìn về phía chân trời xa xa, rõ ràng là mặt trời đang chiếu những ánh sáng rực rỡ xanh biếc. Dung Ân chính mình cũng thấy rất rõ ràng, nhưng cô không muốn tiếp nhận đợt trị liệu nào, cô không nghĩ khỏi bệnh là tốt, cô chỉ cảm thấy như bây giờ là rất tốt rồi. Thậm chí có chút may mắn. Trong phòng ngủ truyền đến tiếng bước chân, Dung Ân không quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Tử đứng lên. Cô là, Hạ Phi Vũ không để ý cô ta đứng ở phòng ngủ chỗ giao với sân thượng, vừa rồi chỉ là nhìn rất thoáng qua, không xác nhận được, lúc này mới đến gần nhìn kỹ, liền tức giận đến hai tay nắm chặt lại với nhau, giọng nói của cô ta cố kìm chế lại, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười một chút nào. Dung Ân, cô đã trở lại rồi sao? Dung Ân đem ôm gối ôm vào trong ngực, thân thể của ở trong ghế, ánh mắt vẫn như trước không hề có liếc nhìn qua Hạ Phi Vũ. Tôi còn muốn cảm ơn ý tốt của cô, ảnh chụp là cô gửi cho Nam Dạ Thức đúng không? Diệp Thử biết ý rời khỏi phòng ngủ, cũng khẽ khép lại cửa phòng. Ảnh chụp nào, người phụ nữ đương nhiên là không thừa nhận. Hôm đó tại cửa ra vào của khách sạn cô không cần giả bộ. Dung Ân cũng là thấy ảnh chụp sau mới hiểu được. Bằng không anh ta sao có thể nghi ngờ Bùi Lang, cũng sẽ không tìm được tôi. Hạ Phi Vũ tại chỗ rất ngạc nhiên. Cô nói cái gì? Dung Ân nhẹ nhàng cười lớn, tóc dài như nước chảy rất nhẹ nhàng buông phía sau lưng. Hạ Phi Vũ, tôi dường như đã đi được rất xa, đều là tại cô hết lần này tới lần khác cản trở, cô không muốn cho tôi sống yên ổn, tôi cũng thành cái gai trong mắt cô mà thôi. Nghe thế, Hạ Phi Vũ mới biết rõ mình vừa làm một việc ngu xuẩn tới cỡ nào, người kiêu ngạo như cô ta đương nhiên là không kéo mình xuống để thừa nhận. Dung Ân, xem ra là chính cô muốn trở về phải không? Hành động chơi xấu như thế này, là cô có ý định từ trước rồi phải không? Dung Ân thả hai chân xuống, bước đi rất nhẹ nhàng loạng choạng. Cô không cần phải kích tôi đi hay không đi cũng chẳng có vấn đề gì, cô đã có năng lực như vậy, thì tại sao lại ở Ngự Cảnh Uyển không dưới một ngày? Khuôn mặt cô lúc này, hai đầu lông mày mang theo ý cười nhàn nhạt, thái độ thậm chí có nói là rất bình thường, đối Hạ Phi Vũ mà nói, so với đánh cô ta một bạt tai còn chưa hả hê. Làm sao cô biết tôi không thể? Dung Ân buông mí mắt xuống, trông thấy cô ta nắm chặt lấy bàn tay của chính mình. Vậy thì cứ chống mắt mà chờ xem. Dung Ân, cô không cần phải đắc ý sớm như thế, tất cả còn phải theo ý trời, tôi sẽ cho cô hai bàn tay trắng từ nơi này cút đi. Dung Ân dương cười, cô vốn là hai bàn tay trắng, càng không có nghĩ tới có thể mang đi cái gì. Cô đem ánh mắt chậm rãi xoay qua chỗ khác, cô nhất quyết phải tập cười cho bằng được, để chôn đi yếu ớt của mình. Hạ Phi Vũ đi khỏi phòng ngủ, từ thư phòng lấy văn kệ ra, đúng lúc Diệp Thử muốn vào phòng. Cô là ai? Cô ta ngăn bước đi của người phụ nữ trước mặt, ánh mắt lộ rõ ý đối nghịch. Chào cô, tôi là bác sĩ tâm lý của Dung Ân, Diệp Tử. Bác sĩ tâm lý, Hạ Phi Vũ nhớ tới điệu bộ ốm yếu của Dung Ân vừa xong, trong đầu xẹt qua ý định. Cô ta bị làm sao vậy, tại sao phải tìm bác sĩ tâm lý? Thực sự xin lỗi, cái này tôi không thể tiết lộ. Vì người bệnh giữ bí mật, cái này là quy củ trong ngành của các cô. Hạ Phi Vũ thấy cô phải đi nghĩ lại, liền mở miệng nói. Cô tên họ là gì? Cho tôi danh thiếp, công việc của tôi thường xuyên cảm thấy áp lực rất lớn, hôm nào có thời gian hẹn cô một buổi tôi cũng muốn tâm sự với cô. Diệp Thử nghe vậy, lấy danh thiếp đưa tới trong tay cô ta. Có cần giúp gì đó, cô có thể liên lạc với tôi. Cô ta đem danh thiếp để vào trong văn kiện, Diệp Thử đi vào phòng ngủ đem cửa phòng khép lại, Hạ Phi Vũ đứng ở cửa ra vào một lúc này mới rời đi. Ra khỏi cửa chính Ngực Cảnh Uyển, cô đi vào trong vườn hoa. Hạ Phi Vũ theo dọc con đường đá cuội chậm rãi đi bộ, cảm giác mất tự nhiên truyền tới từ sau lưng làm cô thấy rất không thoải mái. Cô biết rõ Dung Ân hiện tại đang đứng trên ban công, chỉ cần cúi đầu có thể trông thấy cô. Hiện tại cô ta như nữ chủ nhân của căn nhà này, có thể ở nhà chờ nam giả tức trở về, còn cô, mỗi lần đến đều chỉ có thể dùng những tài liệu kia làm cái cớ, còn phải để cho nam giả tức đưa chìa khóa mới có thể tới. Hạ Phi Vũ cầm chìa khóa trong tay, cô cũng không dám nghĩ cô làm sao hy vọng người đàn ông ngày nào đó dịu dàng thắm thiết nói với mình cái chìa khóa này cho em. Trong vườn hoa này, hương hoa thoang thoảng thơm, cánh hoa nhẹ nhàng rơi bên chân, nơi đây là chỗ ở thường xuyên của nam giả tước. Hạ Phi Vũ đi đến cửa lớn, thái độ rất kiêu ngạo nhưng thật sự nhịn không được xoay người, ánh mắt hướng lên nhìn về phía ban công. Dung Ân gương mặt rất thong dong, không có vẻ gì là đắc ý cả, ánh mắt cô nhìn về phía xa xa cũng không có nhìn Hạ Phi Vũ lấy một cái. Hôm nay, nam giả tước trở về nhà rất sớm, đem xe hơi chạy nhanh vào trong gara, anh đứng ở dưới lầu thì đã nhìn thấy Dung Ân cùng Diệp Thử ngồi với nhau ở trên sân thương, trên chiếc bàn trà cà phê phảng phất bốc ra hơi nóng, nhìn từ đàng xa thật sự là một cảnh tượng bình yên. Dung Ân cũng nhìn thấy anh, ánh mắt nhàn nhạt, không hề gợn sóng. Anh vào nhà, lên lầu, Diệp Thử đứng dậy đi vào phòng ngủ, người đàn ông đem chìa khóa xe tùy ý vứt lên tủ đầu giường, cô thái độ khiêm tốn. Nam Tổng, tôi muốn cùng anh nói chuyện được không? Nam giả tức ngồi ở mép giường, nửa khuôn mặt có viên kim cương đính vào tai ánh lên cũng đủ làm cho cô có chút chói mắt. Cô ấy thế nào? Diệp Thử quay đầu lại phía sau, Dung Ân cũng không quan tâm cuộc nói chuyện của hai người, ôm lấy hai đầu gối cuộn mình vào chiếc ghế. Người đàn ông đứng dậy, Diệp Thử theo anh đi ra ngoài. Trong thư phòng, anh thoải mái giang tay chân ra ngồi trên chiếc ghế salon bằng da thật, tay phải chống lên chiếc cằm, con mắt khẽ nheo lại. Diệp Thử đứng ở nơi cách xa anh vài bước chân, người đàn ông như này, nếu không phải cô biết nguyên nhân gây ra tâm bệnh của Dung Ân, hẳn cô cũng sẽ bị gương mặt này mê hoặc, nếu ví như anh là cây thuốc phiện cũng không có một chút nào gọi là nói quá. Nam giả tức hai tay khoanh trước ngực, mở mắt ra thì trong mắt tỏa ra khí lạnh lẽo. Cô muốn nói gì? Diệp Thử hoàn hồn, lời nói hoảng hốt. Dung Ân đúng là có chướng ngại tâm lý rất nghiêm trọng, tôi tiếp xúc với cô ấy một ngày, phát hiện cô ấy thái độ rất tiêu cực, tránh né cảm xúc rất nghiêm trọng, nếu như cứ tiếp tục như vậy e rằng càng ngày càng không có lợi. Sẽ thế nào? Nam giả tức mở miệng, ánh mắt lộ ra khẩn trương. Hiện tại cô ấy chống cự lại sự đụng chạm của anh, nếu như cứ bỏ mặc như vậy, khả năng ngay cả gặp mặt anh cũng không được, nói cách khác đến lúc đó anh phải hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của cô ấy. Người đàn ông tay bắt đầu siết chặt, anh đem Dung Ân mang về đây, giam cầm ở trong cuộc sống của anh làm sao có thể ra khỏi cuộc đời của cô. Không có biện pháp nào tốt hơn sao? Trong lời nói của người đàn ông lộ ra vẻ vô lực, Diệp Thử thầm nghĩ, người đàn ông đỉnh đạc như vậy, sắc mặt lại buồn bã bất lực như thế, trong lòng của anh hẳn cũng sẽ cực kỳ bối rối. Làm cho cô ấy chấp nhận anh, trong đầu cô ấy giờ đang khắc sâu một loại tổn thương, thế cho nên chỉ cần cô ấy nhớ tới sẽ lập tức xa lánh anh ngay, nếu như cô ấy có thể từ từ buông ra, một lần nữa chấp nhận anh thì không có khó khăn gì nữa. Có thể sao, bây giờ cô ấy ngay cả cho tôi lại gần cũng không chịu. Nam Tổng là người thông minh, việc ấy chắc không cần người khác chỉ cho phải làm thế nào, mặt khác tôi sau khi trở về sẽ soạn ra một bệnh án tốt cho Dung Ân, cùng với thời gian cô ấy nhất định khá hơn. Nam giả thức cho Diệp Thử trở về sớm, anh ngồi trong thư phòng gần nửa giờ đồng hồ, lúc này mới trở lại phòng ngủ. Dung Ân hai tay ôm đầu gối ngồi ở trên giường, trong tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình lãng mạn, cô hình như là đang ngủ, mặt gối nhẹ lên trên đầu gối, mắt khẽ nhắm lại. Nam Dạ Tước bước đến rất nhẹ nhàng, muốn cho cô nằm xuống để ngủ ngon hơn, nhưng hai tay vừa chạm vào vai cô, Dung Ân liền giật mình vội vàng mở mắt ra, hai chân đạp vài cách đem thân thể tránh đi rất xa. Nam Giả Tước hai tay vẫn tư thế cũ lơ lửng giữa không trung, có chút chột dạ, ngượng ngập muốn giấu đi, thấy cô nhìn chính mình như vậy, Nam Giả Tước lúc này mới dứt khoát đưa tay rụt về, động tác có chút buồn cười. Tôi không có đụng vào em, chỉ là thấy em đang ngủ. Dung Ân thấy anh cứ như vậy mà sợ hãi, sợ cô có những phản ứng quá khích, nhưng cô lại rất bình tĩnh, gương ánh mắt cao ngạo nhìn anh. Nam Giả Tước, tôi không muốn trông thấy Hạ Phi Vũ ở ngực Cảnh Uyển, có được không? Chương 87. Giọng nói dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, đây đúng là lần đầu tiên. Nam Giả Tước có chút mơ tưởng, người con gái này chuyển biến thật sự là nhanh, Dung Ân thấy anh ta không nói lời nào cho là anh không đồng ý. Thôi, coi như tôi chưa nói gì. Ân Ân, em có phải là đang ghen? Người đàn ông giọng nói mang theo sự vui sướng. Dung Ân trả lời dứt khoát. Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy thôi, tôi muốn yên tĩnh ở chỗ này. Nam Giả Tước tâm tình đang khá lên cũng không phải vì lời nói này của cô mà giảm đi chút nào, bởi vì Dung Ân nói là cô muốn yên tĩnh ở chỗ này. Được, ngực Cảnh Uyển là của em nói cái gì chính là cái đấy, nói không muốn ai đi vào, ai cũng đừng nghĩ sẽ được đi vào. Dung Ân sắc mặt thả lỏng ra, Nam Giả Tước thấy thế, được một bước lại muốn tiến lên hai bước đi tới mép giường ngồi xuống. Chuyện của công ty Sang Tân bên kia đã được giải quyết, tước thì cũng đang hợp tác với bọn họ, việc bồi thường tước thì cũng sẽ chịu hết. Anh mặc dù không nói rõ ra, nhưng trong lời nói cũng thể hiện rất rõ ràng sự đắc ý. Thấy Dung Ân không nói lời nào, Nam Giả Tước nghiêng nghiêng thân thể, hai tay vừa muốn vươn ra về phía trước, anh nghĩ lại, hai tay lại khó khăn thu lại về bên đùi mình. Ân Ân, Dung Ân nhìn về phía anh. Chuyện gì, em đừng có nhìn chằm chằm vào tôi như thế. Nam Giả Tước thấy vẻ mặt của cô tràn đầy sự cảnh giác, giống như là anh muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Tôi chỉ muốn em điều trị bệnh thật tốt, phối hợp với bác sĩ tâm lý. Dung Ân kéo chiếc chăn choàng lên trên bả vai. Tôi đang chữa bệnh cũng phối hợp rất tốt. Thật vậy không? Nam Giả Tước thấy cô như thế này, lại nghĩ tới lời nói lúc trước của Diệp Từ. Ân Ân, chờ em khỏe lại, tôi sẽ không đối xử với em như vậy nữa, một lần cũng không. Dung Ân ánh mắt đang nhìn cửa sổ trên cao chỉ bởi vì những lời nói này của anh mà thu hồi về, vết thương trên người có thể lành lại được, trên cơ bản cũng không phải lo lắng gì nhiều, chỉ là vết thương do tâm lý để lại quá nặng. Diệp Thử nói, nếu không kịp thời chữa trị, sẽ có chuyển biến xấu, đến lúc đó cô sẽ không cho bất kỳ người đàn ông nào đụng vào được, thậm chí chính mình có thể tự kỷ trở nên bế tắc không lối thoát. Cô lặng im ở trên giường, Dung Ân còn muốn mình có thể đi ra ngoài làm việc một lần nữa, hòa nhập vào vòng luẩn quẩn của xã hội, nhưng cô lại không tin Nam Giả Tước. Diệp Thử đi ra từ ngực Cảnh Uyển không lâu, liền nhận được điện thoại của Hạ Phi Vũ. Hiện tại đúng là giờ tan tầm cao điểm, các cô hẹn tại quán cà phê 0 giờ. Hạ Phi Vũ tới trước, nhìn thấy Diệp Thử thì đứng dậy. Chào cô, tôi là Hạ Phi Vũ. Chào chị. Ly cà phê được đặt trên bàn, Diệp Từ hai bàn tay chạm nhẹ vào ly cà phê, dáng ngồi rất đoan trang. Xin hỏi Hạ tiểu thư hẹn tôi tới đây, là có chuyện gì muốn nói? Cô cũng biết chúng tôi là những người đi làm văn phòng, bình thường áp lực tâm lý cũng rất lớn, nếu như có thể tôi cũng hy vọng cô tư vấn cho tôi một chút, muốn cùng cô làm bạn. Diệp Từ cười làm cho người ta hết sức dễ chịu, nếu tôi có khả năng gì có thể giúp được chị, tất nhiên là tôi sẽ giúp rồi. Diệp Từ cùng cô trò chuyện có một chút ngượng ngập, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, cô cho dù muốn biết chuyện của Dung Ân, Diệp Từ cũng sẽ không nói, dù sao quen biết nhau bây giờ, sau này có rất nhiều cơ hội. Sau bữa ăn chiều, đèn các phòng cao thấp của ngực Cảnh Uyển đều thắp hết lên, lộ ra sự ấm áp. Dung Ân ăn xong cơm chiều thì lên lầu trước, Nam Giả Tước đi lên sau, chỉ thấy cô đang thu thập chăn, mền, đóng gói, bộ dáng này rất giống như muốn trốn đi, anh vội vàng đi tới. Em đang làm cái gì đấy? Muốn đi cũng không cần mang theo chăn, mền. Dung Ân giật lấy cái chăn từ tay anh, lúc này cô mới bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của anh. Tôi muốn chăn mền của anh làm cái gì chứ? Vậy em làm gì vậy? Hai người dường như mỗi người một bên của cái chăn kia, rằng tới rằng lui, Dung Ân thấy trong mắt anh có chút khẩn trương, liền buông lòng tay. Tôi chấp nhận trị bệnh thật tốt, nhưng trong thời gian này, tôi muốn đổi chỗ ngủ, không muốn mỗi ngày ngay cả lúc ngủ cũng đều căng thẳng. Nam Giả Tước nghe vậy, lông mày cũng giãn ra không ít, bộ dạng của cô như vậy không khác gì đề phòng một con sói háo sắc. Tôi sẽ không đụng vào em, cũng không có chạm qua em làm gì mà căng thẳng vậy? Anh ở bên cạnh tôi sẽ không ngủ được. Nam Giả Tước không nói gì, nhưng còn muốn cố chấp nói. Vậy em cứ coi như là tôi không có ở đây. Dung Ân có chút tức giận, đứng cách anh rất xa. Anh cũng không phải là không khí, anh chờ mình một cái cả giường đều rung động. Nam Dạ Tước, anh không phải để cho tôi tiếp nhận trị liệu một cách tích cực sao? Anh như vậy tôi làm sao có thể phối hợp được chứ? Người đàn ông có chút yên lặng, cũng tìm không ra cái cớ nào khác, đột nhiên khom lưng đi xuống ôm mền gối đi ra ngoài, vậy tôi ngủ chỗ khác. Trước khi ra cửa thì còn vứt ra đằng sau dưới một câu. Được rồi chứ, chu kỳ tâm lý trị liệu rất dài, Diệp Từ đều đúng 9 giờ là tới nơi, Dung Ân cũng tránh thái độ tiêu cực cùng cô nói chuyện, làm cho cô tự có thể mở lời, tuy Diệp Từ tuổi còn rất tuổi trẻ, nhưng về trình độ chuyên môn rất chuyên nghiệp. Cô đưa đến rất nhiều đạo cụ, tính tình cũng rất hòa đồng, cực kỳ kiên nhẫn, Dung Ân lại cảm thấy rất yêu mến cô. Càng về sau, Diệp Từ cũng không coi Dung Ân là người bệnh của mình, mà là bạn bè. Trời thu đã tới, tầm sau 12 giờ thời tiết chuyển sang ấm áp, trong chén cà phê chất lỏng màu nâu nhạt đang tạo thành một cơn lốc xoáy nhẹ nhẹ. Dung Ân rất thích ngồi một mình trên ban công, bỗng nhiên có một chiếc lá rụng bay đến lầu 2, rơi xuống chân của cô. Trong hoa viên có những đóa hồng trắng đang nở rộ, Dung Ân không thể nghĩ Nam Dạ Tước làm như thế nào lại có thể trồng được nhiều loài hoa quý như thế này. Diệp Từ đem cà phê đẩy về phía cô. Sắc mặt của cô hôm nay thật không tồi nha. Nói thật tôi rất muốn đi ra ngoài dạo một chút. Nhưng căn bản là Nam Dạ Tước sẽ không đáp ứng. Tôi cảm thấy cô có thể nói với Nam Tổng thử xem. Vô dụng thôi, Dung Ân nhấp ngụm cà phê, không cho đường, đắng đến nỗi làm cho người ta muốn khóc. Anh ta sẽ không đồng ý. Nam Dạ Tước sợ cô lại bỏ trốn lần nữa. Không thử thử làm sao có thể biết được. Con người chúng ta chính là như vậy, nhiều khi suy nghĩ tiêu cực quá nhiều, không xác định được mục tiêu trước rồi lại áp đặt suy nghĩ của chính mình vào. Diệp Từ khuôn mặt thanh thoát lại bỏ vào ly cà phê của mình một cục đường nữa. Dung Ân không nói gì thêm, bộ dáng vẫn như trước rất yên tĩnh. Diệp Từ thấy trên mặt cô có chút thỏa hiệp liền rất biết cách cùng cô nói những chuyện khác. Nhiều ngày trôi qua như vậy, vết thương trên người Dung Ân dần dần cũng đã hồi phục, vết máu trước kia ứ đọng lại rất lớn, giờ cũng chỉ còn lại dấu vết nhàn nhạt. Buổi tối, Nam Dạ Tước chưa trở về, Dung Ân ăn xong bữa cơm chiều lên lầu liền đem cửa phòng ngủ khóa trái. Khoảng 8-9 giờ tối, cô nghe được dưới lầu truyền đến âm thanh của xe hơi, Dung Ân tắt tivi, người chui vào trong chăn. Mấy ngày nay, Nam Dạ Tước thực sự thành thật, Dung Ân mỗi lần ăn cơm xong đều đem cửa phòng khóa trái, anh buổi sáng thì đi đến công ty, sau đó về thì lại vào căn phòng khác ở đấy không chịu đi ra. Tiếng bước chân truyền đến từ bậc cầu thang cũng không có đi qua gian phòng của Dung Ân, mà dừng lại ở cửa ra vào. Cô vểnh tai lên nghe, nghĩ thầm Nam Dạ Tước có thể hay không làm việc mà không suy nghĩ, nói cho cùng, cái phòng ở này là của anh ta có chìa khóa. Dung Ân nghĩ vậy, liền có chút ít khẩn trương co hai vai lên, trong phòng yên tĩnh có chút u ám, cô nghe được tiếng âm thanh rất nhỏ đang sột soạt như là vật gì đó trên sàn nhà đang động đậy bò, ngay sau đó cánh cửa liền truyền đến tiếng kéo kéo mở mở còn có rất tiếng đánh đánh vào cửa rất nhỏ. Dung Ân ngồi dậy tóc dài mềm mại phủ xuống trên vai, Nam Dạ Tước đập đập cánh cửa. Ân Ân, mở cửa. Cô nhíu mày, tôi ngủ rồi, mở cửa. Người đàn ông dùng sức đập xuống, nhưng suy nghĩ gì đó, lại thua tay lại, anh cũng không muốn làm cho Dung Ân nghĩ là anh muốn bạo lực. Tôi không vào đâu, em mở cửa ra đi được không? Có cái gì tìm em này? Anh chính là cái đó phải không? Dung Ân không nghĩ tới anh nghĩ ra lý do sứt sẹo như vậy. Ngoài cửa, Nam Dạ Tước sắc mặt bị chọc giận tới tái nhợt. Em mở cửa ra, em mới là cái đó ấy, tôi sẽ không vào đâu, cùng lắm thì tôi đi. Nói xong, Dung Ân đúng là nghe được tiếng bước chân rời đi. Nhưng cửa ra vào tiếng động đó vẫn còn tồn tại, cũng không giống như là tiếng động Nam Dạ Tước làm ra. Dung Ân xuống giường đi tới cửa ra vào, vừa mở cửa ra chỉ thấy hoảng hốt một cái bóng đen chui ngay vào. Dung Ân mắt cá chân truyền đến tiếng động, bóng đen kia chạy vòng xung quanh chân của cô, nhất thời thấy không rõ là vật gì, sợ tới mức cô vội vàng nhảy lên giường. Làm sao vậy? Nam Dạ Tước đẩy mạnh cửa ra, bóng đen kia ở ngay trước cửa ra vào quen thuộc địa hình, bỗng chốc bị bay ra thật xa, đau đến nỗi rên lên hừ hừ. Mở đèn lên, Dung Ân lúc này mới thấy rõ hóa ra vật kia là một chú chó nhỏ có bộ lông màu nâu nhạt, cặp mắt đen lay láy lộ ra, trên người còn đang mặc một bộ đồ hình hoa, thân hình béo béo tròn tròn thật vất vả lắm mới đứng lên được, dường như cứ lăn vào chân của Nam Dạ Tước mà ra sức nịnh nọt. Anh xoay người đem ôm nó trên tay, bộ vest màu xám bạc lập tức bị chú chó nhỏ này giơ móng vuốt cào lấy, chú chó nhỏ nằm ngoan ngoãn ở trong lòng anh, điệu bộ cực kỳ thân mật. Dung Ân vẫn còn đang duy trì bộ dáng lúc trước đứng ở trên giường, nhìn thấy động tác của người đàn ông trước mặt, cô có chút mơ hồ thử nghĩ xem nam dạ tước giày tây áo vest đứng ôm chó xuất hiện trước mặt người khác, sợ là ai thấy đều phải lăn ra mà cười. Đây không phải là thứ mà người phụ nữ nào cũng yêu mến sao? Em làm sao lại ngược lại vậy? Người đàn ông tiến lên, đem tiểu khách quý đặt lên giường Dung Ân, tiểu tử kia rất biết cách nịnh nọt người, lập tức lắc lắc thân hình béo béo tròn trong thân mật hướng tới gần chủ nhân. Dung Ân vốn đối với những chú chó con cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng tiểu tử này cứ chạy xung quanh chân cô chỉ cảm thấy trên đùi ngứa ngứa, chú chó nhỏ ngẩng đầu cọ cọ vào chân cô, phát ra tiếng âm thanh ô ô. Dung Ân ngồi xuống, đem nó ôm lấy, nam dạ tức nới nhẹ cà vạt, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy người con gái này cười. Trong đôi mắt sáng lộ ra vẻ trìu mến, nam dạ tức nghĩ, nếu cô có thể ôm chính anh như vậy thì thật là tốt. Phụt, người đàn ông tự nhổ vào suy nghĩ của chính mình, nghĩ như thế nào lại đi tranh giành tình cảm với một con chó chứ. Dung Ân đưa tay đặt trên đầu chú chó nhỏ khẽ vuốt, tiểu tử lập tức vô cùng phối hợp, đầu đặt tại giữa khuôn ngực đầy đặn của Dung Ân cọ cọ, nam giả tức mí mắt giật giật, nó thật đúng là biết cách chọn nơi, may mà anh mua lại chính là một con cún cái. Người đàn ông hai mắt cứ nhìn chằm chằm trước ngực cô, Dung Ân lờ đãng ngẩng đầu chỉ thấy trong cổ họng anh ta đang nhấp nhô lên xuống, trong hai mắt hình như có để lộ ra thú tính. Anh còn có chuyện gì? Nam giả tước có chút không cam lòng thu hồi ánh mắt. Em thích không? Thích. Dung Ân vén chăn lên, mang chú chó nhỏ đi vào, các cô rất nhanh ở chung một chỗ, duy chỉ có nam giả tước đứng ở đó thành kẻ dư thừa. Hôm nay nghe Diệp Tử nói Dung Ân rất phối hợp trị liệu, anh không ở nhà một mình sinh ra nhàm chán. Tôi vừa đặt cho nó một cái tên, lúc trên đường trở về nghĩ cái tên đó cũng không tồi. Dung Ân ngẩng đầu thấy nam giả tước đứng ở bên giường. Tên là gì? Ân Ân, Dung Ân trả lời, có chuyện gì? Nam giả tức nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên cười cười, lộ ra mấy phần gian xảo, anh ngồi ở mép giường, thừa dịp Dung Ân không để ý, vươn tay ra. Tôi không có gọi em, tôi gọi nó. Cuối cùng, còn thêm vào một câu. Tôi gọi con chó này tới. Dung Ân ôm con chó nhỏ nghiêng thân mình đi, nam giả tức vươn tay ra chỉ thiếu chút là có thể chạm được bờ vai của cô. Nam giả tức anh không thể thành thật một chút nào à? Người thật thà thường thua thiệt, từ nhỏ đã có người nói với tôi như vậy. Được rồi, hắn đùa giỡn thật thái quá. Anh nhìn xuống Dung Ân, tay của anh khựng lại giữa không trung vẫn là chậm rãi thu trở về, ánh mắt của Dung Ân cũng theo động tác đó mà rơi trên đùi anh ta. Tôi ngồi ở đây được không? Mép giường, bởi vì tư thế ngồi của anh mà lõm xuống một vùng, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên trái người của Dung Ân. Đêm nay tôi ngủ ở đây nhé, tôi khẳng định không đụng vào em. Nam giả tước. Dung Ân mặt lạnh lùng, lạ thật, anh tuy rằng khuôn mà chất đẹp, nhưng một khi thay đổi, liền có cảm giác như loại mây đen bao phủ, rất hung dữ. Trước kia, Dung Ân ở trước mặt anh luôn bày ra bộ mặt rất giống nhau, cô nói cái gì đi chăng nữa đều là chọc giận anh, bây giờ, Dung Ân nói anh ta là vô lại, nam giả tước cũng không quan tâm, không để ý thân thể cao lớn này, thôi thì cứ nằm xuống giường đã rồi mọi việc tính sau. Chân Dung Ân vốn cô muốn cho vào trong chăn, động tác của anh vừa vặn ngăn chặn hai chân của cô, nam giả tước đầu gối lên trên mắt cá chân của cô, nghiêng đầu đi cười nói. Ân Ân, đừng nhúc nhích, để cho tôi nằm một lúc. Những dây thần kinh ở chân của cô dường như kéo căng ra, nam giả tước biết rõ cô sẽ giãy giụa, liền đem thân thể nằm nghiêng hướng về phía cô, tay trái cách lớp chăn mỏng đặt trên mắt cá chân của Dung Ân, bàn tay bao vây lấy đôi chân trắng nõn của cô, vuốt ve vài cái, dường như có thể cảm giác được khung xương mảnh khảnh. Ân Ân, em tin hay không thì tùy, nhưng hình như thời gian này, tôi có thói quen mang em về đây bên cạnh tôi, dường như nếu tôi ôm em, sẽ ngủ rất ngon, giống như cái gì cũng có thể không cần nghĩ đến, loại cảm giác này tôi trước kia chưa từng trải qua bao giờ. Người đàn ông ánh mắt sáng lên, trong mắt âm u mị hoặc lộ ra mấy phần thành khẩn, anh đúng là cảm giác mình có cái gì đó khác thường, bằng không cũng sẽ không vì chỉ muốn cô đi khám bác sĩ tâm lý mà ăn nói khép nép, càng sẽ không vùi đầu vào công việc. Dung Ân trước mặt anh chăm chú nhìn xuống, chỉ cần ánh mắt kia đừng nhìn mình, cô sẽ không vì lời nói thổ lộ này của nam giả tức mà giữ trong lòng, làm tâm tư bị xáo trộn, loại cảm giác này của anh ta là động lòng hoặc là yêu. Quá hoang đường, nàng đá đá mắt cá chân, người đàn ông thấy cô chỉ lo đùa với con chó nhỏ trong ngực liền chống người đứng lên, bóng lưng dưới ánh đèn được kéo dài ra có chút tiêu điều, đừng nói phản ứng của Dung Ân như vậy, mà ngay cả nam giả tức mình cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, như thế nào, lại nói ra như vậy chứ? Hay là trong nội tâm đã sớm nghĩ như vậy? Anh đem hai tay để vào trong túi quần, nghĩ đứng lên một lúc có thể Dung Ân sẽ có chút ý thứ nào đấy giữ anh lại, lại cứ đứng chơ chơ đợi ở đấy, bỗng nghĩ ra mặt mình thật là dày, mặc dù chính anh cũng cảm thấy so với tưởng ra mặt anh còn dày hơn. Nam Dạ Tước ho nhẹ hai cái, nhưng Dung Ân cứ thế chơi với con chó nhỏ ở trong ngực mình, chỉ gọi em là bối bối nhé, tuy tên này nhiều người gọi, nhưng rất là dễ nhớ. Không cho phép gọi bối bối. Nam Dạ Tước thay mặt con chó nhỏ lên tiếng kháng nghị. Khó nghe muốn chết, con chó nào cũng gọi bối bối, em không có ý tưởng nào khác sao? Dung Ân ngẩng đầu, môi nhếch lên, cũng không phản bác, dường như cứ như vậy yên lặng nhìn anh. Nam Giả Tức thật sự không được chịu ánh mắt như vậy, thật giống như anh là người đã phạm phải tội ác tay trời vậy. Dung Ân thấy anh muốn xoay người, miệng cô khẽ nói. Nam Giả Tước, người đàn ông xoay người, trong ánh mắt rực sáng. Tôi muốn đi ra ngoài một chuyến, nếu như anh lo lắng tôi có thể cho Diệp Tử đi cùng tôi. Dung Ân không ôm hy vọng gì, nhưng Diệp Tử nói đúng, cô phải nói với Nam Giả Tức một câu xem sao. Đi đâu, tôi muốn đi trên đường dạo chơi, anh yên tâm đi, tôi cũng không đi nơi khác đâu. Nam Giả Tước đi đến bên giường Dung Ân, anh cúi người thấy trong mắt cô tồn tại sự lo âu và sợ hãi, anh chậm rãi đứng thẳng người dậy. Đi đi, anh từ trong chiếc ví lấy ra tấm thẻ vàng đặt trên tủ đầu giường. Muốn mua cái gì thì hãy mua cái đó. Dung Ân ánh mắt giật mình kinh ngạc nhìn về phía bóng lưng của Nam Giả Tước đã đi ra khỏi cửa, vừa rồi cô nói như vậy là hoàn toàn không có ôm hy vọng, anh rõ ràng đồng ý rồi. Nam Giả Tước đã ra khỏi cửa, Dung Ân vẫn cảm giác trong phòng có hỗn hợp mùi thuốc lá và mùi nước hoa trộn vào nhau vẫn còn phảng phất đâu đây, đây là mùi của Nam Giả Tước, linh hồn của cô dường như cũng không còn ở đây nữa. Gâu gâu trong ngực con chó nhỏ chạy tán loạn nghịch ngợm cực kỳ, Dung Ân suy nghĩ, khóe mắt giơ lên, lấy tay đặt ở đầu chú cún nhỏ vỗ nhẹ. Dạ dạ, từ nay về sau em sẽ tên là Dạ Dạ. Ngày hôm sau, Nam Giả Tước không có nuốt lời, Dung Ân cùng Diệp Tử ăn cơm xong cũng rời khỏi Ngự Cảnh Uyển. Người Dung Ân tìm đầu tiên là mẹ cô, dùng chiếc thẻ Nam Giả Tước cho để mua một chiếc điện thoại, ra chợ lớn, liền đem điện thoại gọi đến cho Bùi Lang để sắp xếp cho cô và mẹ gặp nhau trong khu nhà nhỏ của cô. Nhưng qua sau một hồi chuông, đều không có người tiếp. Dung Ân trong thâm tâm rất bấy an, cô nhớ rõ điện thoại của Bùi Lang, vừa gọi lại lần nữa thì người đàn ông nhận vô cùng nhanh. Alo. Alo, chào anh, tôi là Dung Ân. Dung Ân, em hiện tại ở đâu? Bùi Lang, tôi rất khỏe, xin hỏi, mẹ của tôi. Giọng điệu của cô vẫn như trước rất khách khí. Em đừng lo lắng, anh đã đưa bác gái đến ở một nơi khác, khu nhà đó đã không an toàn. Dung Ân, những ngày này em đi đâu? Trong lời nói của người đàn ông lộ ra tràn đầy lo lắng. Bùi Lang, thực sự xin lỗi, đã gây phiền toái cho anh rồi. Tôi tạm thời không thuận tiện để gặp mặt anh, cảm ơn anh đã chăm sóc ẻ tôi nợ anh một ân tình, sau này tôi sẽ cố hết sức để trả lại cho anh. Dung Ân, anh không cần em trả cái gì cả, em có khỏe không? Tôi rất khỏe, chỉ là hiện tại không được đi lại nhiều, chờ tôi sẽ gọi điện lại, cứ như vậy đi. Dung Ân nói xong trực tiếp cúp điện thoại, cô tin tưởng Bùi Lang là người tốt, bây giờ có thể giúp cô chăm sóc mẹ cô cũng chỉ có anh ta. Tấm chi phiếu kia cô đã để lại ẻ Dung, trong thời gian ngắn này cuộc sống chắc không có vấn đề gì. Dung Ân, cô không sao chứ? Diệp Thử tiến lên, chỉ thấy ánh mắt cô hồng hồng, khóe mắt có chút ẩm ướt, cô để điện thoại di động vào trong túi, lắc đầu cười yếu ớt. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nói là đi ra dạo chơi, Dung Ân kỳ thật cũng không nghĩ kỹ là đi đâu, chỉ là khi ở Ngự Cảnh Uyển bị hạn chế đi lại, bây giờ nghĩ ra chẳng biết đi đâu. Diệp Thử muốn cho cô buông lòng tâm tình, liền dẫn cô đi trung tâm thương mại, chỗ nhiều người náo nhiệt có thể làm cho Dung Ân không buồn bực ở trong không gian nhỏ hẹp. Vô số các cửa hàng lớn nhỏ tại đây Diệp Thử đều lôi kéo tay Dung Ân đi vào dừng lại một chút. Nhìn qua những sản phẩm muôn màu rực rỡ, Dung Ân dừng lại tại một chiếc tủ. Mua cho bạn trai của cô phải không? Diệp Thử xoay người nhìn xem cả vạt, khóe miệng cô mỉm cười. Tôi làm gì có bạn trai chứ? Là giúp cô mua, tôi... Dung Ân ngoảnh đầu lại, tôi cũng không có. Diệp Thử bỗng đứng thẳng người, ánh mắt có chút khó hiểu. Cô mua cho Nam Tổng ấy. Dung Ân ánh mắt miết qua tủ sắp xếp những chiếc cà vạt cao cấp. Cô chưa bao giờ nghĩ qua cái ý nghĩ kia. Những quà tặng này là phải đưa cho người mình thích mới có thể tỉ mỉ chọn lựa. Bên cạnh có người con gái trên cánh tay treo hơn 10 chiếc cà vạt đang thử cái đẹp nhất cho bạn trai của mình. Như vậy mới là hạnh phúc. Dung Ân đi ra ngoài cửa hàng, Diệp Thử cũng vội vàng theo sau. Dung Ân, quan hệ của cô và Nam Tổng cũng không thể mãi như thế được. Cô dẫm vào những vạch trắng, dừng lại tại đường dành riêng cho người đi bộ. Diệp Tử, anh ta nhiều phụ nữ như vậy, trên người mặc trang phục hay phụ kiện gì sớm có người chuẩn bị tốt rồi, tôi làm việc thừa làm cái gì. Huống chi cô bây giờ cũng chẳng là gì của anh ta. Vậy chúng ta dạo chơi nơi khác đi a, mua vài thứ cho chính mình. Thật vất vả mới được đi ra khỏi nhà, Dung Ân tự nhiên rất thích thành phố Bạch Sa cũng không phải lớn, nhưng vẫn là làm cho cô gặp được Trần Kiều. Ân Ân, người đàn ông đi nhanh đến trước mặt Dung Ân. Những ngày này em đi đâu vậy? Cô ngửa mặt những lời này, dường như là tất cả mọi người thấy cô đều phải hỏi một lần. Trần Kiều, thật trùng hợp a. Ân Ân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trần Kiều ánh mắt quét nhẹ lên người Diệp Tử. Cô ta là ai? Theo lời của Diêm Việt, anh đã biết Dung Ân bị nam giả tức mang đi, chỉ là những ngày này cô ở đâu anh lại tìm không thấy, có thể thấy được nam giả tức đem cô giấu đi rất kỹ. Em không sao, em bây giờ không phải rất tốt sao? Ân Ân, đi theo anh. Trần Kiều kéo tay của cô, nhìn về phía Diệp Tử sắc mặt tràn ngập đề phòng. Ở đây đã có anh, không ai dám làm gì em đâu. Trần Kiều, Dung Ân bước chân cũng không động đậy, giằng tay về, tránh tay của anh ra. Em thật sự không có việc gì, đây là bạn của em, bọn em chỉ là đi dạo phố thôi. Vậy được, em nói cho anh biết, em giờ đang ở đâu. Người đàn ông này cũng không buông tha, lại nắm chặt tay Dung Ân lần nữa, trong lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi trơn trượt. Em khi dàn xếp tốt mọi việc sau đó sẽ nói cho anh biết, Trần Kiều, anh không cần lo lắng. Bùi Lang còn chẳng mang cô đi được chứ đừng nói là Trần Kiều, cô liên lụy người khác đã quá đủ rồi, kỳ thật nếu bình tĩnh mà ngẫm lại cũng không cần cố vùng vẫy như vậy, cùng lắm là không có tự do, để tất cả mọi người đều tốt đẹp chính là cách tốt nhất. Mình đi về thôi, Diệp Từ ở đó nhìn ra chút khác thường, biết ý mở miệng. Dung Ân nhẹ nhàng gật đầu, vừa muốn đi, Trần Kiều lại ngăn ở trước mặt cô cũng không nhượng bộ. Trần Kiều, em chỉ là có một chút không tiện nói, nhưng chúng ta không phải bây giờ rất tốt sao? Chờ có thời gian, em nhất định đem toàn bộ sự tình nói cho anh biết, được không? Dung Ân ôn nhu nói, Trần Kiều cũng không có chuyện gì để ngăn cô lại, nhưng cũng không nghĩ làm cô khó xử. Thân hình anh tránh ra bên cạnh, đồng thời xoay qua chỗ khác, Dung Ân nhìn từ ánh mắt anh có một loại đau khổ không nói nên lời. Trở lại Ngự Cảnh Uyển thì trời cũng đã tối, mặt trời chiều ngả về tây. Dung Ân đứng ở cửa ra vào, nhìn Diệp Tử lái xe đi về, cô mới đi vào trong nhà. Trong không khí, hương hoa phảng phất thoang thoảng đâu đây, đây là suối nhân tạo, cô cũng không để ý lướt qua, trước mắt là một cảnh sắc mơ hồ hiện ra trước mắt cô, có cái gì đang bay tới chân cô cúi đầu xuống, thấy một chiếc lá bạch quả vàng chói lọi. Đưa mắt trông về phía xa xa, một cái bóng lưng xuất hiện ở dưới tán cây bạch quả, trên mặt đất trải đầy những chiếc lá cây vàng óng, cực kỳ đẹp mắt. Chương 88, Dung Ân bình tĩnh đứng ở đó, đứng lâu trên đá cuội, lòng bàn chân truyền đến cảm giác đau nhức. Thân hình cao lớn đứng dưới cây bạch quả vừa mới được rời tới, làm cho người ta có ảo giác hoang vu, đơn độc trời thu chính là như vậy, nhuốm vào trong con người làm họ cũng sẽ đa sầu đa cảm theo. Nếu không phải mái tóc ngắn màu rượu đỏ kia của nam giả tức, Dung Ân thiếu chút nữa cho rằng, người đứng ở đó là Diêm Việt. Trước kia trường học của bọn họ cũng có rất nhiều những cây bạch quả rất to, đến trời thu, lá rụng dần, Diêm Việt nhặt được rất nhiều, sau đó chọn lựa vài chiếc lá đẹp nhất đưa cho Dung Ân làm thẻ đánh dấu sách, anh còn có thể viết chữ ở trên, viết rất xấu nhưng những chữ kia, Dung Ân bây giờ còn nhớ rất rõ. Ân Ân, anh yêu em. Ân Ân chuột túi, anh thật sự yêu em. Hoặc là ở mặt trái đều ghi Ân Ân Ân Ân. Đương nhiên, Diêm Việt đó, người khắc sâu vào trí nhớ cô chính là người con trai đó, khi đó anh ta chỉ là học sinh còn chưa tiếp nhận chuyện làm ăn của gia đình, hơn nữa cũng sẽ không có ngày sẽ giao thiệp với chợ đêm. Dung Ân dẫm trên mặt cỏ xanh mượt đi đến, trên mặt đất dấu vết còn chưa kịp xóa đi, những loài hoa quý báu trước kia mà nam giả tức trồng giờ đã bị nhổ sạch tận gốc, màu sắc và hoa văn của nửa cái vườn đều bị phá hư, những cánh hoa vung vãi trên mặt đất vẫn còn để lại dấu tích lẻ loi trơ trọi khắc sâu ở trong đất bùn, cây bạch quả vừa mới trồng. Không biết có thể thích nghi với hoàn cảnh mới hay không, hơn 10 cây được trồng ở đây, cây lớn nhất trồng gần sát sân thượng của lầu 2 tưởng chừng vươn tay ra có thể với tới cành của cây. Nam giả tức hai tay vẫn để ở trong túi quần, anh mặc một chiếc áo ở nhà màu trắng, dưới thân là chiếc quần cùng nhãn hiệu, một hai chiếc lá nhẹ nhàng đáp vào người anh cũng không hay biết, dưới cây bạch quả có kê một cái bàn, mấy cây ghế dài, đều là làm bằng gỗ, rất phù hợp với cảnh sắc bây giờ. Hai cây bên cạnh đó còn mắc một chiếc võng, bên trong thậm chí chiếc gối đầu cũng đã chuẩn bị xong. Dung Ân trong lòng dâng lên khác thường, hai chân dẫm lá cây đi lên phía trước, nam giả tức nghe được tiếng động, quay lại khuôn mặt hoàn mỹ làm người ta điên đảo. Ân Ân, em thích không? Nói thật, Dung Ân rất thích. Bên trong ánh mắt của cô khi nhìn thấy thân hình kia có chút mơ hồ, phảng phất anh ta không phải người lúc trước tìm được cô, nam giả tức người đưa cô đẩy vào chỗ chết cũng không phải người trong trí nhớ, đem cô hung hăng đặt ở dưới thân, nam giả tức không để ý đến cảm nhận của cô ra sao. Rốt cuộc anh ta là người như thế nào? Bọn họ sóng vai đứng cùng nhau, trời chiều rất đẹp, xuyên qua đầu vai của hai người, chiếu tới cần cổ trắng nõn của Dung Ân làm nó phiếm hồng, nam giả tức lơ đãng liếc qua.

Nam Giả Tước, nếu như anh giúp cho Hạ Phi Vũ, tôi thật sự sẽ hận anh. Cổ anh nuốt xuống, tựa hồ có chút khó xử. Ân ân, nếu đổi lại là em, tôi sẽ càng. Nam Giả Tước, cô cắt lời, chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra với tôi. Nếu tôi có rơi vào trường hợp như vậy, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm, tôi sẽ đi tự thú, và sẽ chuộc tội của mình. Anh nhìn cô với ánh mắt trong suốt, Dung Ân đáy mắt đầy bi thương anh nhìn rất rõ. Nam Giả Tước trước đến giờ không cảm thấy những chuyện này có gì phiền toái, đối với cuộc sống của anh chưa bao giờ có cụm từ đền mạng, nhiều lắm chính là tốn chút ít tiền, nếu không được liền trước sau chuẩn bị. Anh không có nghĩ tới tổn thương tính mạng người khác thì phải chuộc tội. Dung Ân biết cùng hắn nói chuyện cũng không thông, cô buông tay ra, trong mắt lộ ra một tia nhìn chán ghét và lạnh lùng. Nam Giả Tước, cứ dựa theo phong cách làm việc của anh mà giải quyết đi, nếu vậy tôi sẽ liền hận anh suốt đời. Nói xong cũng không quay đầu lại mà bước ra khỏi bệnh viện. Cô đi dứt khoát như vậy, giống như là muốn bay lên. Chọn lựa như vậy, một bên là Hạ Phi Vũ, một bên là Dung Ân. Anh nếu như mặc kệ, Hạ Phi Vũ nhất định sẽ gặp phiền toái, còn nếu quản thì ngay lập tức cũng đừng nghĩ đến có thể nắm tay Dung Ân được nữa. Nam Giả Tước bước tới cửa, ánh mặt trời gắt gao chiếu vào xuyên thấu qua hình chữ thập trên nóc bệnh viện. Dung Ân đã đi ra khỏi bệnh viện, đang ở trên đường cái đón xe. Nam Giả Tước cảm thấy trong mắt hơi xót, trong lòng giống như bị kích động rất lớn, cô nếu như vậy mà đi anh còn có thể lại tìm cô trở về không? Nghĩ đến đây, anh liền sải bước đuổi theo về phía Dung Ân. Sự lựa chọn này, anh không cần do dự. Chương 90, một chiếc xe dừng ở ven đường, Dung Ân vừa mới mở cửa ra, cổ tay lại bị Nam Giả Tước vội vàng chạy đến túm lại. Cô không có xoay người, mặc một chiếc quần dài màu trắng đứng trên đường, phía ngoài mặc một chiếc khoác len nhỏ, dáng vẻ như một sinh viên đại học. Tay trái Nam Giả Tước đem tay cô đặt vào lòng bàn tay, tay phải đưa tới ôm ở bả vai Dung Ân. Đi, chúng ta trở về. Tay cô siết chặt tay cầm cửa xe, sau đó, dùng sức đóng cửa xe, Nam Giả Tước ôm cô rời khỏi đường đi. Dung Ân đi giày đế bằng, lúc này, chỉ cao đến miệng Nam Giả Tước nằm chung một chỗ tương xứng hoàn mỹ, cô mím chặt môi, trong cặp mắt đen bóng hiện ra đau thương vô cùng, ánh mặt trời mặc dù sáng rực nhưng không thể theo vào trong đôi mắt của cô được, cặp mắt đó, bịt kín một tầng hơi nước, Nam Giả Tước không dám động, sợ nước mắt ẩn nhẫn đó lại lần nữa trực trào ra ngoài. Bọn họ từ từ đi tới, nhìn từ đằng xa, nghiễm nhiên là đôi tình nhân. Nam Giả Tước cầm tay Dung Ân không buông, cô không đẩy ra, mà là rất an tĩnh tùy ý anh dắt cô đi về phía trước, lúc này, đáy lòng cô đau thương càng sâu, ít nhất là tạm thời quên đi bệnh thật kia trong lòng. Ngồi lên xe, Nam Giả Tước phát động xe, nắm tay Dung Ân chạy xe ra khỏi bệnh viện. 10 ngón tay đan vào nhau, động tác thân mật như vậy, Dung Ân cũng không có phản đối, cô cảm thấy hiện tại mình rất cô độc, nắm thật chặt bàn tay này, cho cô ấm áp duy nhất, làm cho cô không cảm giác mình giống như là bị ném đi như lục bình, lẻ loi trơ trọi phiêu bạt ở trên mặt biển. Đến nửa đường, điện thoại Nam Giả Tước đặt ở đồng hồ đo bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ yên tĩnh. Ánh mặt hẹp dài liếc là Hạ Phi Vũ. Tầm mắt Dung Ân từ đầu đến cuối đều rơi ngoài cửa xe, 5 ngón tay mảnh khảnh tùy ý để anh cầm, vẻ mặt thuận theo. Nam Giả Tước đem ánh mắt rời đi rất xa, hết sức chuyên tâm lái xe, điện thoại chốc lát yên tĩnh lại không chút gián đoạn vang lên cho đến khi anh tắt nguồn. Trở lại ngự cảnh uyển, Dung Ân bụng trống không lên lầu, cô kéo toàn bộ rèm cửa lại, sau khi tắm rửa qua, ngủ một giấc rất dài. Cửa không có khóa, Nam Giả Tước đi vào phòng ngủ, Dạ Dạ đang bên giường chơi bóng, thấy anh đi vào, liền tiến đến làm nũng, cắn ống quần anh, nhất định muốn anh chơi cùng nó. Anh dùng chân đẩy banh ra, tiểu tử không vui, sao hôm nay một cái cũng không chịu phản ứng với nó. Gâu gâu kéo ống quần Nam Giả Tước, bốn chân ngắn của nó bò lồm ngồm trên mặt đất, người đàn ông định khom lưng, cầm vòng đeo cổ của nó xách lên, tiểu tử lúc này mới an ổn chút ít, mở to mắt đáng thương nhìn về phía anh, cổ co lại, bộ dạng hiền lành. Nam Giả Tước ném nó ra ngoài cửa, lại đem cửa phòng khóa lại, không thèm đếm xỉa đến nó nũng nịu. Anh vào phòng tắm tắm, dọn dẹp sạch sẽ dấu vết trên cằm, lúc này mới sảng khoái tinh thần đi đến bên giường, Dung Ân ngủ rất sâu, Nam Giả Tước cả đêm không có nghỉ ngơi, cũng mệt mỏi rồi, anh cẩn thận từng ly từng tí lên giường, lồng ngực dán chặt lấy phía sau lưng của cô, đem Dung Ân ôm vào vòng tay của mình. Cô chỉ giật giật đầu, mí mắt cũng không có trợn, ngủ thẳng giấc còn xoay người qua, đem đầu nhẹ tựa vào lồng ngực Nam Giả Tước. Cô thức dậy vô cùng sớm, chẳng qua chỉ ngủ được một tiếng đồng hồ. Mở mắt ra, đầu tiên đập vào mắt chính là lồng ngực Nam Giả Tước vững vàng phập phồng, Dung Ân khẽ ngước đầu lên, thấy anh ngủ rất sâu, cô bản năng liền nhăn đầu lông mày, tư thế ngủ như vậy, hẳn là cô chưa từng có. Cô cùng Nam Dạ Tước không có loại thân mật này, lại đem đầu gối vào ngực anh, khiến cho hai trái tim tựa sát vào nhau, ứng phó không kịp. Dung Ân nghĩ thầm có phải hay không Nam Dạ Tước thừa dịp cô ngủ say, lật người cô quay lại, nhưng quay đầu nhìn lại. Thấy tay anh đàng hoàng đặt ở trên gối, giống như là cô nhảy vào ôm lấy ngực anh. Dung Ân lui người lại, chuyện Hạ Phi Vũ, anh quả nhiên không xen vào nữa. Thật ra thì người đàn ông này rất giỏi khống chế, chỉ cần hiểu rõ tính tình của anh, thuận theo anh, một khi anh sủng ái một ai, cái gì cũng sẽ đáp ứng. Cho dù là nhẫn tâm với người khác, cho dù là đối với người anh từng bảo vệ cũng sẽ làm như không thấy. Dung Ân tựa vào hai tay đặt trên gối, Nam Dạ Tước lúc ngủ, ngũ quan ôn nhu rất nhiều, không có tính công kích mạnh như vậy, rất dịu dàng ngoan ngoãn. Cô gión ra gión rén đứng dậy, đe chăn đắp lên bả vai anh, Dung Ân đi đến ban công, điện thoại của Tư Cần vẫn không gọi được, khuôn mặt cô đầy u sầu, chẳng lẽ cô thật muốn ngay cả gặp mặt bà nội lần cuối cũng không được. Hôm nay, tin tức nóng hổi chắc chắn là trưởng phòng Hạ Phi Vũ của Thức Thức đụng phải một bà lão cô độc, số trang báo rất nhiều, hận không thể đưa tin tức đó vào từng ngóc ngách. Một tòa nhà phía trước cũ rách, giá thuê cũng rất rẻ, một phòng chừng 10 thước vuông, một tháng cũng là 5,600. Bên trong căn phòng hướng Tây, là một cô gái ở trong mắt hàng xóm cũng rất thần bí, cô ta xuất nhập cũng sẽ đội một cái nón rất lớn, căn bản không ai thấy qua mặt cô. Trên chiếc TV 21 inch, Hạ Phi Vũ hai tay ôm mặt khóc, góc trên bên phải, là hình bà lão lúc đưa vào bệnh viện. Trước TV, cô gái hai tay che mặt thất thanh khóc giống lên. A, cô tê tâm liệt phế cúi người xuống, trên mặt đã chật vật không dứt. Bà nội người thân duy nhất của Tư Cần đã mất, bà nội đi rồi, cô nhào tới trước TV, hai tay nắm thành quyền đếm vào gương mặt trong hình. Hạ Phi Vũ, tao muốn mày chết không được tử tế, mày chờ đó. Lúc bà lão chết trong tay nắm tờ giấy, lúc ấy đã nhuộm đầy máu, như Tư Cần biết đó là số điện thoại cô viết cho bà nội, để lúc bà nhớ cô sẽ đi đến điện thoại công cộng gọi cho cô, mà lúc ấy bà nội nhất định phải đi qua đường Tiêu Lâm. Người đại diện của cục cảnh sát nói, lúc ấy Hạ Phi Vũ không phải là bỏ trốn mà là gọi xe cấp cứu sau đó đến cục cảnh sát đầu thú, loại lời nói này của chính quyền cũng chỉ là lừa gạt dân chúng thôi, không quyền không thế, còn không phải là bọn họ nói cái gì thì chính là cái đó sao. Bà nội thật xin lỗi, con hiện tại không thể lộ diện, thật xin lỗi, ngay cả nhìn mặt bà lần cuối con cũng không thể. Tư Cần cắn môi dưới đến bật máu, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Phi Vũ trong TV, mày chờ đi. Tao nhất định sẽ trở lại tìm mày. Bên cạnh kêu la thảm thiết gì vậy, khóc tang à. Loại phòng ốc này cách âm rất tệ, ngay cả tiếng bước chân cũng nghe được rõ ràng. Tư Cần dùng sức nắm mu bàn tay, ngực đau thiếu chút nữa không thở nổi. Bà nội không còn, trên đời này cô còn lưu luyến cái gì nữa. Lết cái thân thể này, đi đến đó cũng chỉ là gánh nặng. Lúc Dung Ân biết tin tức kia là đang chuẩn bị ăn cơm tối. Mở TV, xem phát lại. Cô tức giận hai bả vai lay động, một câu nói nhẹ nhàng, là có thể miễn đi tội ác của Hạ Phi Vũ sao? Nam Dạ Tước tỉnh dậy, mặc áo ngủ đi xuống lầu, tay Dung Ân nắm chặt điều khiển từ xa, ngón cái đụng ở nút nào đó, đem âm lượng mở đến rung màng nhĩ. Nam Dạ Tước, ánh mắt anh nhìn TV, lấy điều khiển từ xa từ tay Dung Ân, tắt TV đi. Chuyện này, anh không có nhúng tay, Hạ gia tự mình giải quyết cũng không khó, chỉ là có chút phiền toái, huống chi tối hôm qua không có người chứng kiến, cũng không có camera, những người ở cục cảnh sát đó nếu thật là bị đả thông rồi, kết quả như thế rất bình thường. Nhưng cô ta đụng chết người. Dung Ân bướng bỉnh vô cùng, làm sao cũng nghĩ không thông. Ân ân, Nam Dạ Tước rất tỉnh táo, nhận lấy hồng trà Vương Linh mang đến. Vụ án như vậy, cho dù không khai thông, nhiều lắm chỉ là ngồi mấy năm tù, phô bày ra cũng chỉ là giam ngắn hạn mấy ngày, kết quả là cũng giống nhau, đền tiền xong, ngồi tù thật sự có mấy người. Đền mạng, em càng đừng nghĩ, không có khả năng. Ánh mắt Dung Ân đỏ ngầu. Tôi có thể chứng minh. Chứng minh cái gì? Nam Dạ Tước không chút do dự cắt đứt lời của cô. Lúc ấy em có ở hiện trường không? Hay là tận mắt nhìn thấy cô ta bỏ trốn không? Cho dù em đến cục cảnh sát nói như vậy, ai sẽ tin em? Vụ án này đã định như vậy rồi, kiên trì của em đã làm cho bà ấy nằm phơi ở đó, và lại trừng phạt nên có cũng đã tiếp nhận rồi, ân ân, dây dưa thêm nữa, cũng sẽ không được kết quả như em muốn đâu. Vậy còn anh, Nam Giả Tước, lúc ấy anh đến hiện trường, anh có thể chứng minh là cô ta bỏ trốn. Anh khẽ thở dài, đem chén trà bỏ lên trên bàn. Dấu vết hiện trường cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, cho dù chứng minh được Hạ Phi Vũ bỏ trốn, cuối cùng, vụ án này sau này sẽ bị kéo dài, cô ta vẫn có thể bình yên vô sự đi ra ngoài. Tại sao, Dung Ân trong lòng chỉ là muốn cô ta phải đền mạng, bà nội mất, Hạ Phi Vũ làm sao có thể được thả ra như vậy. Nam Dạ Tước biết trong lòng cô khó chịu, nhưng thực tế là như vậy, Hạ gia vận dụng rất nhiều quan hệ, chuyện này mấy ngày nữa liền lắng lại, không khác gì phương án giải quyết mà Nam Dạ Tước phỏng đoán, không tố tụng hình sự, do Hạ Phi Vũ bồi thường cho gia đình người chết 32 vạn. Bởi vì Tư Cần không lộ diện, khoản bồi thường cũng bị buông thõng. Dùng Ân lấy danh nghĩa bằng hữu đem bà nội đi hỏa táng, còn chọn một nơi rất an tĩnh, đem bà chôn cất trong một nghĩa địa cây cối tùm, hy vọng sau này bà có nơi để nghỉ ngơi. Chuyện này đối với Tước Thức cũng ảnh hưởng rất lớn, cổ phiếu tuột giá suốt mấy ngày, Nam Dạ Tước tạm thời đình chỉ công tác Hạ Phi Vũ 2 tháng, chuyện công ty tạm thời giao cho người khác chịu trách nhiệm. Diệp Từ vẫn như cũng ngày ngày đều đến, buổi tối lúc ngủ, Dung Ân vẫn đem khóa trái cửa phòng. Chuyện bà nội, dù nhiều dù ít cô đối với Nam Dạ Tước cũng có chút khúc mắc, mặc dù anh không có nhúng tay chuyện này, nhưng anh cũng không thử đòi lại công bằng cho bà một lần. Diệp Từ nhìn ra bất hòa của Dung Ân những ngày qua, cô mở miệng hỏi, nhưng Dung Ân vẫn khăng khăng tránh, có một số việc không thích hợp nhớ lại nữa. Nhận điện thoại của Hạ Phi Vũ, cô không có ở Ngực Cảnh Uyển, đang bên trong pho 2 gam làm việc ở lầu 10. Diệp Từ ít nhiều cũng biết chuyện phiền toái của Hạ Phi Vũ gần đây, rót cho cô một chén trà xanh buông lòng tâm tình, lại mở cửa sổ phía tây ra. Khí trời như vậy, rất thích hợp dạo phố, đi mệt rồi kiếm chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút, nhấm nháp một ly cà phê thật là thích. Bây giờ tôi sợ nhất là ra đường, Hạ Phi Vũ nhức đầu vỗ nhẹ đầu tựa vào ghế salon mềm mại. Ở nhà lại sợ buồn bệnh phát bệnh, chỉ có thể nhờ vả cô. Diệp Từ lấy chìa khóa phía sau mở tủ sách ra, vừa muốn nói chuyện, điện thoại trên bàn liền vang lên, cô quay đập lại nhấc máy. Alo, được tôi lập tức tới ngay. Cô cầm tài liệu chuẩn bị xong. Chị ngồi ở đây, tôi đi đưa một ít đồ, lập tức trở về. Hạ Phi Vũ hấp một ngụm trà, gật đầu, lúc ra ngoài Diệp Từ đóng cửa phòng lại, tiếng gót giày càng chạy càng xa, đây là gian phòng sáng sủa, mở rèm cửa ra ánh sáng liền chiếu vào. Lúc Diệp Từ vội vàng không đóng kỹ tủ sách lại, cửa kia vẫn còn mở, gió thổi vào phát ra tiếng va chạm, Hạ Phi Vũ lặng lẽ đứng dậy, sau khi xác định cô ấy sẽ không nhanh như vậy trở về, rón ra rón rén bước đến trước tủ sách. Bên trong xếp những hồ sơ bệnh nhân, trên mỗi hồ sơ đều có tên họ, dễ dàng cho bác sĩ tìm kiếm bất cứ lúc nào, ngón tay Hạ Phi Vũ lướt qua vài bộ hồ sơ, cuối cùng rơi vào bộ có 2 chữ. Dung Ân, cô ta cẩn thận từng ly từng tí cầm lên, tháo sợi dây nhỏ ra, tài liệu bên trong ghi chép quá trình trị liệu của Dung Ân từ trước đến nay, rất cặn kẽ, không một thiếu sót. Hạ Phi Vũ hai mắt không khỏi trợn tròn, xem sơ qua sau đó để lại vào tủ sách, giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra trở lại trên ghế salon. Uống xong một chén trà, Diệp Từ đã trở lại, Hạ Phi Vũ cùng cô trò chuyện, cũng là buồn khổ mấy ngày nay, buổi tối cô ta thường xuyên gặp ác mộng, ngủ không yên, chuyện Dung Ân ngược lại không nói một chữ, có tính toán khác. 3 ngày sau, Diệp Từ nhận được một cuộc điện thoại kỳ quái. Đúng hẹn cô đi đến quán cà phê tìm được số bàn theo như lời của người trong điện thoại, lúc đi đến cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đã ngồi đối diện. Xin hỏi cô muốn tìm tôi sao? Xin chào, cô gái đeo một chiếc kính đen rất lớn, che đi hơn phân nửa khuôn mặt, cô ta đứng dậy bắt tay Diệp Từ cũng ý bảo cô ngồi xuống. Vị tiểu thư này, xưng hô như thế nào? Tôi họ Cố, Cố tiểu thư, xin hỏi cô tới tìm tôi có chuyện gì gấp sao? Quả thật có chút gấp, bồi bàn bưng lên cho Diệp Từ một ly cappuccino, hình vẽ nhìn rất đẹp, bọt sóng giống như một đóa hoa nở rộ, đây là chỗ gần cửa sổ, chẳng qua là bị rèm cửa sổ che tầm mắt, không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Diệp Từ tiểu thư, tôi lần này tìm cô là muốn nhờ cô giúp một việc. Tôi và cô chưa từng gặp mặt, giúp đỡ ngược lại cũng không thể nói đến, có chuyện gì cô cứ nói. Cô gái hai mắt xuyên thấu qua kính mắt màu trà nhìn Diệp Từ, không hổ là bác sĩ tâm lý, ánh mắt thật giống như muốn nhìn xuyên thấu người khác, nếu như vậy cô ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng nữa. Cô có một bệnh nhân tên là Dung Ân phải không? Diệp Từ bưng chén cà phê trên bàn lên, thần sắc không thay đổi, cho vào thêm một viên đường. Thật xin lỗi, đây là quy định của chúng tôi, không thể tiết lộ. Vẻ mặt cô gái phẫn nộ có chút khó coi, từ trong túi áo móc ra một tờ chi phiếu, đưa đến trước mặt Diệp Từ. Cái này, xin nhận lấy. Chân mày cô không khỏi nhẹ trao lại là tấm chi phiếu 20 vạn. Đây là ý gì? Tôi biết trong tâm lý học có loại thuyết pháp gọi là ám thị tâm lý. Trong lòng Diệp Từ hồi hộp một chút, ngón tay nắm chặt tách cà phê. Cô muốn tôi làm gì? Chị Diệp Từ, tôi không cần hỏi, cũng có thể biết bệnh của Dung Ân là gì, tôi không muốn chị làm gì khác, chỉ cần chị lợi dụng kiến thức chuyên môn của mình, cho cô ta một chút ám thị tâm lý, làm cho cô ta từ đó không tiếp nhận Nam Dạ Tước nữa. Thật ra thì chị cũng không có hại người, cô ta không phải là khinh thường sự đụng chạm của đàn ông sao. Như thế là tốt nhất, chị coi như là giúp cho cô ta một đại ân. Cô gái nói rất nhẹ nhàng, dừng lại nhấp một ngụm cà phê thấm giọng nói. Sau khi chuyện thành công, tôi sẽ cho chị thêm 30 vạn, 50 vạn tiền thù lao. Chị Diệp Tử, tôi chỉ muốn chị động động miệng lưỡi là được. Rất rõ ràng, người này đối với tình hình của Dung Ân rất am hiểu. Cô đến tột cùng là ai? Cái này, chị không cần hỏi, cô gái thấp cô không đẩy chi phiếu ra, liền gợi lên khóe miệng tinh sao. Sau đó hãy nói, chướng ngại trong lòng cô ta rất nghiêm trọng, đến lúc đó thật không thể khỏi hẳn, cũng chỉ là vấn đề của chính cô ta, không liên quan đến chị. Chị Diệp Tử, 50 vạn đó chị sẽ khôn ngu ngốc cự tuyệt chứ? Nghe nói, chị gần đây muốn mua một căn nhà nhỏ, cũng là, muốn dừng chân ở thành phố Bạch Sa, nhà ắt là không thể thiếu, hy vọng số tiền này có thể giúp chị. Cô gái ánh mắt mỉm cười ngó chừng mặt Diệp Tử, cô không có cự tuyệt liền là đồng ý rồi. Xã hội này là như vậy, người vì tiền mà chết, điều vì thức ăn mà mất, lòng người coi là cái gì. Còn không phải là tùy ý là có thể thu mua sao. Bưng ly cà phê lên nhấp hai ngụm, cô gái đem 200 đồng tiền đặt ở trên bàn. Chị Diệp Tử, tôi có việc cáo từ trước. Nói xong, cô ta cầm lấy túi sách, dáng vẻ cao ngạo từ trong mắt Diệp Tử chạy càng xa, cho đến khi cô gái đi ra quán cà phê rất xa, cô vẫn có thể nghe được mùi nước hoa nồng đậm quanh quẩn ở trước chóp mũi. Diệp Tử ngồi trong quán cà phê, lúc gần đi cầm lấy tấm chi phiếu bỏ vào túi sách. Dung Ân không biết làm sao đối phó nam giả tước, tóm lại anh mua cho cô một cái laptop mới, lúc nào cũng thấy Dung Ân ôm laptop ngồi ở ban công ngực cảnh uyển. Buổi sáng lúc Diệp Tử đến, nhìn thấy cảnh tượng này, một cô gái xinh đẹp mặc một áo len trắng, bên cạnh là một chú chó đáng yêu đang làm nũng, nói thật cô rất ngưỡng mộ Dung Ân. Có một người đàn ông cưng chiều riêng ỉnh, có một cuộc sống đầy đủ không cần bôn ba, quan trọng nhất chính là người đàn ông này mỗi đêm đều trở về nơi này, ngực cảnh uyển, đã không đơn thuần là chỗ ở, bất chi bất giác nó đã sớm trở thành gia đình. Cô gái kia nói không sai, cô muốn mua nhà, tiền trong tay bây giờ, có lẽ ngay tiền đặt cọc cũng không đủ, cô muốn rước ba mẹ lên đem ngôi nhà cũ bán đi, để họ có thể ở cùng nhau, nhưng cho dù như vậy, nhiều năm sau đó, cô cũng sẽ phải gánh một khoản vay rất lớn, giá nhà quá đắt, quả nhiên là tấc đất tấc vàng. 50 vạn, vừa vặn có thể bù vào lỗ hổng này. Rất nhiều chuyện không phải là không thực tế, vừa vặn đúng dịp như vậy làm người ta ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Đi tới lầu 2, Dung Ân quay lưng lại với cửa sổ, ngồi trên ghế salon mềm mại, trên máy vi tính chiếu phim mới nhất, Dạ Dạ đang ngồi trong lòng cô luyện cắn hạt dưa, bà nội gặp chuyện không may đến nay đã hơn một tháng rồi, trong lúc Dung Ân không ngừng cố gắng liên lạc Tư Cần, nhưng cũng không có kết quả. Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết vì nội dung phim hay là đang nghĩ đến chuyện phiền não, Dung Ân đem tay trái chống trên ghế salon, khẽ thở dài. Sao vậy, có tâm sự sao? Cô đã đến rồi. Dung Ân nhích sang bên cạnh để Diệp Tử ngồi vào bên cạnh mình. Không có, chỉ là có chút buồn bực. Mấy ngày trước không phải cô đang thiết kế sao? Ừ, Dung Ân gật đầu, nói đến chuyện này, khóe mắt liền không khỏi giơ lên. Nam giả tức nói, dự án của Tức Thức có thể cho tôi làm thử, đến lúc đó trích phần trăm cho tôi. Cô biết anh là muốn cô ở nhà không buồn chán. Diệp Tử liếc nhìn hai đầu lông mày cô đang cười, hai tay không khỏi nắm chặt túi sách. Thật ra thì Dung Ân đã khôi phục không tệ, ít nhất nam giả thức thỉnh thoảng có đôi khi cố ý chạm vào tay cô, lại gần tay chân tiếp xúc cô cũng sẽ không như lúc trước hoảng sợ đẩy ra. Bệnh này dù sao cũng là tâm bệnh, cho nên phải cần nhiều thời gian. 50 vạn, Diệp Tử là một người phàm, nói không động tâm, đó cũng là giả dối. Dung Ân, hiện tại cô cảm thấy hạnh phúc không? Dạ Dạ vung vãi hạt dưa khắp nơi, Dung Ân tức giận một tay cầm nó lên đến trước mặt. Tự mình đi chơi đi, lì lợm nữa để cho anh ta về trừng phạt ngươi. Dạ Dạ co cổ lên, cổ thu lại xù lông, làm cả người tròn vo, hai mắt đen bóng phát sáng như hạt châu nhỏ, một cũng không có ý tứ sợ hãi. Thủ đoạn của nam giả thức tiểu tử sớm đã nếm qua, không phải là xách nó ra ngoài cửa đóng cửa lại sao, ai sợ ai. Dung Ân để nó lại trên mặt đất, rũ hết vỏ hạt dưa trên người xuống, lúc này mới nhìn Diệp Tử. Tôi cũng không biết, nói không ra, trong mắt của tôi, bất hạnh hay hạnh phúc cũng đã không còn quan trọng. Vậy cô đối với Nam Tổng thôi, tôi nhìn ra được anh ấy đối với cô rất tốt. Dung Ân cười cười, trên mặt điềm tĩnh có chút ít trong trẻo lạnh lùng. Anh ta có thể đối với người đàn bà nào cũng rất tốt, cô biết thứ không thể có nhất giữa chúng tôi là gì không? Là gì? Yêu, ánh mắt Dung Ân đang hướng mặt đất ngước nhìn Diệp Tử, khóe miệng có chút vô lực tách ra. Cùng với gia đình, Diệp Tử, cô cũng biết, làm phụ nữ ai không muốn kết hôn chứ. Mà nam giả tước cho không được. Ánh mắt Dung Ân âm u, trong lòng có chút buồn bực, cô nên xem thường, không phải sao. Làm sao lại có thể nói những lời vô nghĩ đó. Diệp Từ không nói gì nữa, những lời nói hẳn là nên dừng lại đúng lúc cô vẫn hiểu được điều này. Chớp mắt mùa thu hưu quạnh cũng đến, đây là thời điểm những cây bạch quả trong ngực cảnh uyển nở rộ nhất, vàng tươi, nổi trội bên cạnh những cảnh trí kia hết sức sáng mắt. Đúng lúc Nam Giả Tước trở lại, mời vừa dùng xe, đã thấy bên trong vườn hai dáng người bận rộn không ngừng. Trên bàn dưới tàng cây bạch quả, bày biện nước trái cây cùng với đồ ăn vặt, Dung Ân mặc cái váy màu hồng phấn, đầu tóc buộc đơn giản sau ót, dường như đang lật qua lật lại cái gì. Vương Linh đem nguyên liệu nấu ăn từ trong mâm dao trong tay cô, Nam Dạ Tước đến gần nhìn kỹ, mới thấy hai người đang nướng đồ ăn. Dạ Dạ vây dưới chân Dung Ân không ngừng lượn vòng, cái mông nhỏ vểnh lên tới vểnh lên đi, liền thấy cái đuôi ngắn nhỏ ngoe nguẩy. Dạ Dạ đi ra đi. Dung Ân dùng chân đẩy nó ra chút ít. Gâu gâu tiểu tử lại còn trở lại, cặp chân ôm ở bắp chân Dung Ân, trong miệng nước miếng cũng muốn trào ra. Dung Ân lại tái diễn động tác mới vừa rồi, làm sao cũng rứt không ra, cô lật cánh gà trong tay, tưới nước sốt lên, lần này, mùi thơm càng nồng nàn, cánh gà bị nướng vàng óng, trên kệ nướng còn có hải sản, thịt bò, đùi gà các loại, Vương Linh ở bên cạnh ép nước trái cây, quay đầu lại đã nhìn thấy Nam Giả Tước đứng ở đó. Cô vừa muốn lên tiếng, người đàn ông liền khoát khoát tay, ý bảo cô không nên mở miệng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 6 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Về Đêm để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.